Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 117. Chương 1161, chạy mất rồi, 2. Sau khi cầm vào tay, Chi Linh Đại Thánh cũng chỉ lật xem một lần, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngay vào lúc này, phía xa xa có âm thanh cô cô gấp gáp truyền đến, từ xa đến gần. Không ít phệ linh hào khi nghe được những âm thanh đó thì có phản ứng khá mạnh. Chi Linh Đại Thánh lắng nghe một chút rồi cất tiếng hừ lạnh. Nói với Phượng Tàng Sơn, đám người A Cha ngươi quả nhiên đã tìm tới rồi, đang ở trước xào huyệt của chúng ta. Bây giờ ta muốn ngươi trở về bên cạnh bọn họ. Phượng Tàng Sơn vô cùng lo sợ, về bên cạnh bọn họ ư. Cho đến tận bây giờ, chuyện nằm vùng không hề dễ dàng có được kết cục tốt. Chi Linh Đại Thánh, ta đã dùng thân phận nhất chi hoa để lừa gạt bọn họ. Những người khác nói gì đều khiến bọn họ hoài nghi. Ngươi thì khác, A Cha của ngươi ở trong đó. Phượng Tàng Sơn lo lắng nói, đám người tên mập đó đã trốn thoát. Lỡ như chạm mặt nhóm người A Cha ta, ta sẽ lập tức bị bại lộ. E rằng ngược lại sẽ làm lỡ chuyện của Đại Thánh. Kỳ thực chính là không muốn mạo hiểm quay lại đó. Chi Linh Đại Thánh, cho nên phải dụ bọn họ rời đi, không để cho hai nhóm có cơ hội chạm trán. Sau khi quay lại đó, ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần nói cho bọn họ một thông tin, nói là ta đã đi xa hải. Phượng Tàng Sơn không hiểu, biển cát ở nơi nào. Chi Linh Đại Thánh, ngươi chỉ cần nói như vậy, lão già gọi là Dã Tiên kia tự nhiên sẽ biết. Y ném quả hắc hồ lô trong tay lại cho gã ta, thưởng cho ngươi món bảo vật này. Sở dĩ ban thưởng vật này cho gã ta là bởi vì bảo vật này mặc dù tốt, nhưng đối với đặc tính tu hành của loại quái vật bọn y, nó không có tác dụng gì lớn. Dã Tiên mà y nói tới lúc này đã quang lâm xào huyệt phệ linh hào giữa vách núi đá. Khi đi tới đây, nói đúng hơn là trước khi đến nơi đã phát hiện thấy không thích hợp. Trên đường đi, đoàn người phát hiện thấy phệ linh hào chui luồn lung tung khắp nơi, không biết đang làm cái gì. Nhưng vì đám quái vật đó rất cứng miệng, chỉ trung thành với vương của mình, khi bị bắt, có chết cũng không chịu thổ lộ nguyên nhân. Khi bọn họ giết đến xào huyệt này, mới phát hiện gần như đã là vườn không nhà trống. Điều này làm cho bọn họ nhận rằng nơi đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy bọn họ liền lục soát khắp vùng này. Kết quả có thể tưởng tượng được, dưới sự cố ý sắp xếp của Chi Linh Đại Thánh, nhóm người thành công gặp được Phượng Tàng Sơn đang bị phệ linh hào bắt. Phượng Kim Kỳ tự nhiên liền xông ra ngoài cứu con, liệt nhật kim hoàn tung hoành một trận, quái vật bị đánh giết phải gào thét hỗn loạn chạy trốn. Khi nhóm người hạ xuống một chỗ vách núi, Phượng Kim Kỳ mới kiểm tra thân thể con trai mình, cởi bỏ cấm chế trên người nhi tử. Hướng Lan Huyên nhìn chằm chằm hắc hồ lô bên hông Phượng Tàng Sơn, dò hỏi, quả hồ lô của Nam Trúc tại sao lại ở trên người của ngươi? Bọn hắn đâu rồi? Phượng Tàng Sơn than thở, bọn hắn đã chạy thoát rồi, ta không may, bất hạnh rơi vào trong tay bọn chúng. Đã chạy thoát rồi, có mấy người đồng thanh thốt lên, tựa hồ đều thể hiện sự nghi ngờ. Không phải nói những người khác, ngay cả Phượng Kim Kỳ cũng nhịn không được hoài nghi, bọn hắn làm sao có thể thoát khỏi tay tên yêu vương đó. Phượng Tàng Sơn giải thích, A Cha, khi đến nơi này, ta mới phát hiện ra A Đao còn sống. Hóa ra, ngay từ đầu A Đao đã rơi vào trong tay bọn chúng, vì để sống sót, A Đao đầu hàng đám quái vật đó. Sau khi bắt chúng ta về đây, tên yêu vương đó ném chúng ta xuống giam giữ dưới lòng đất. Thám Hoa Lang nói ta nghĩ cách thuyết phục A Đao, ám sát tên canh giữ. Sau những lời bịa chuyện giết bảo vệ, về cơ bản, gã kể lại đại khái những sự thực đã xảy ra, chỉ là gã ta đã thêm cả mình vào trong đội ngũ chạy trốn, mô tả mình thành một thành viên trong đó. Gã ta không có cách nào không nói ra sự thật, nếu không sẽ khó có thể giải thích được với thực lực của mấy người Diễu Khánh thì làm thế nào có thể chạy thoát khỏi tay cao thủ chân tiên. Nghe nói Diễu Khánh lại lừa gạt được hai tên yêu tu phệ linh hào dẫn bọn hắn nghênh ngang vượt qua bầy yêu đi ra ngoài, là nghiêm chỉnh được phệ linh hào đưa tiễn đi ra. Hướng Lan Huyên nhịn không được bật cười, đôi mắt sáng ngời lấp lóe vẻ phấn khích, mắng, đọc sách nhiều không tốt, thật xấu xa, chỉ học một bụng ý nghĩ xấu. Trốn đi kiểu như vậy, không phải sẽ khiến Chi Linh Đại Thánh kia tức chết sao? Ô ô khẽ gật đầu, tặc lưỡi chật chật cảm thán, coi như là có dũng có mưu, không phụ thanh danh tài tử đệ nhất thiên hạ. Xích Lan các chủ hơi lộ vẻ trầm ngâm, bà ta vô thức lấy con trai mình ra so sánh, cảm thấy chênh lệch giữa hai người bọn hắn thật là lớn, không khỏi buông tiếng khẽ thở dài. Ánh mắt Thiên Vũ lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. tiếp sau đó kể về việc Nam Trúc dường như có nắm một kiện bảo vật trong tay, nhưng có vẻ không quá hiệu nghiệm, nhìn thấy bầy yêu đã đuổi kịp. Vì để yểm hộ mọi người thoát thân, Phượng Tàng Sơn đã chủ động làm người dụ địch, giúp những người khác có thời gian chạy đi, dẫn đến sau đó bị bắt. Về sau, khi Chi Linh Đại Thánh chạy tới hỏi Quang Điểu giúp bọn hắn chạy trốn là cái gì, gã ta mới biết được đám người Diễu Khánh đã chạy thoát nhờ vào một kiện pháp bảo thần kỳ. Nghe kể xong, Thiện Chi Nhất không khỏi kinh hô, thi triển pháp bảo gì mà có thể thoát được tốc độ truy đuổi của chân tiên chứ? Bọn họ đã tận mắt chứng kiến tốc độ bỏ chạy của Chi Linh Đại Thánh trong tình thế cấp bách, đó còn là trong tình huống thực lực của Chi Linh Đại Thánh bị phục ma chân ngôn áp chế. Biết được mấy tên đó còn sống, thần sắc của Hướng Lan Huyên cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng tin tưởng lời nói của Phượng Tàng Sơn, bởi vì nàng biết rõ quang điểu đó là thứ gì, căn cứ vào thông tin nàng. Biết được khi cậy miệng của đám người tại Thiên Tích Sơn trước lúc diệt khẩu, kiện bảo vật hư hại đó quả thực không linh cho lắm, khi được khi không. Nàng ra tay thử điều khiển nhưng không được, cho rằng nó đã thực sự hỏng rồi, cho nên mới không cần, không ngờ nó vẫn còn sử dụng được. Dã Tiên với mái tóc dài tung bay lất phất bỗng nhiên mở miệng, đó là pháp bảo ra vào Bồng Lai Sơn, tên là Thiên Dực Lệnh. Khổ hải vô biên quay đầu là bờ, Bồng Lai Sơn ở trong khổ hải, người không đủ tu vi, không dễ qua lại, Thiên Dực Lệnh này chính là pháp bảo của Bồng Lai Sơn dùng để đưa tiễn khách. Vừa nghe nói như vậy, đa số mọi người đều rơi vào trầm mặc, tự hỏi không biết vị thám hoa lang đó lấy được bảo vật này từ đâu. Đều đang âm thầm suy nghĩ về việc có được bảo vật này ý nghĩa như thế nào, ngay cả cảnh giới chân tiên cũng không đuổi theo kịp. Vậy chẳng phải là đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể kịp lúc thoát đi sao? Khi phát giác thấy vẻ mặt mọi người có biểu hiện dị thường, Hướng Lan Huyên tức thì cau mày, cảm thấy lo lắng cho đám người Diễu Khánh. Dã Tiên không để ý bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ông ta lên tiếng hỏi Phượng Tàng Sơn, tên yêu đó ở đâu? Phượng Tàng Sơn, không biết, khi mọi người vừa tới đây, lão yêu đó hình như đã nhận ra được, trước khi hắn rời đi. Ta mơ hồ nghe thấy hắn dặn dò tiểu yêu cái gì đó, hình như đi đến một nơi tên là Sa Hải để chữa thương. Sa Hải, Dã Tiên dường như có điều suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, vậy thì đi Sa Hải đi. Quang điểu biến mất trong không trung, đám người Diễu Khánh từ trên trời đáp xuống, hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi cao. Một tay ôm Hướng Chân đang hôn mê, sau khi không phát hiện thấy có gì bất thường ở xung quanh, Diễu Khánh thở phào một hơi, nói, bây giờ hẳn là không có dễ dàng tìm được chúng ta nữa rồi. Nam Trúc cầm chiếc lệnh bài lồi lõm lỗ chỗ đặt lên miệng, chụt, gã hôn nó một cái thật mạnh, lau lau xoa xoa lên lớp áo lông da thú, rồi mới nhét vào trong áo cất giữ kỹ. Sau đó gã ta dương mắt nhìn xung quanh hỏi thăm, đây là đâu à? Quỷ mới biết rõ đây là nơi nào, không một ai ở đây có thể trả lời được, tốc độ của Thiên Dực Lệnh thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn căn bản không thấy rõ được các dấu mốc chỉ đường trên mặt đất. Bây giờ, đừng nói là hỏi bọn hắn đang ở đâu, ngay cả muốn trở về bọn hắn cũng không biết phải đi như thế nào. Chẳng bao lâu, mấy người đều nhận thấy được tình cảnh bây giờ. Phượng A Đao hỏi bọn hắn, còn có thể tìm được tộc trưởng không? Diễu Khánh cười khổ, sợ là khó như biển rộng tìm kim, cũng không biết thế giới này đến cùng rộng lớn đến đâu. Nam Trúc hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể ở lại mãi nơi này à, đi đâu đây? Diễu Khánh, tìm cách trở lại chỗ lối ra đi. Nếu bọn họ muốn rời đi, chắc hẳn cũng phải đi qua đó. Nam Trúc nghi ngờ hỏi, dù sao cũng đã vào đây rồi, cứ như vậy rời đi sao? Chúng ta không tìm Thiên Tuyền nữa à? Vẫn còn mong nhớ Thiên Tuyền ư? Diễu Khánh vừa định lên tiếng răn dạy gã, trước hết nên nghĩ cách làm sao để sống sót đi, ai ngờ Phượng A Đao lại đột nhiên nói ra, ta biết vị trí đại khái của Thiên Tuyền thực sự. Cái gì? Nam Trúc thất thanh quay nhìn gã ta. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng kinh ngạc nhìn gã ta chăm chú. Phượng A Đao có thể hiểu được sự nghi hoặc của bọn hắn. Gã ta giải thích, sau khi rơi vào trong tay Phệ Linh Hào, ta từng đề cập tới Thiên Tuyền với chúng nó. Khi nghe ta nói xong, chúng nó cười nhạo chúng ta. Theo chúng nó nói, Thiên Tuyền thực sự ở tại một nơi tên là Sa Hải. Đó là một sa mạc lớn đường kính đến 800 dặm, Tiên Tuyền nằm yên ở phía dưới sa mạc đó. Chúng nó nói ở trong truyền thuyết, nơi đó vốn cũng là một nơi cây cối xanh tươi, nhưng khi Tiên Tuyền xuất hiện, nó hút khô linh khí ở khu vực đó, dẫn đến nơi đó từ từ bị biến thành sa mạc, rồi đến bây giờ không có một ngọn cỏ nào. Hầu hết đám Phệ Linh Hào chúng nó cũng chưa từng nhìn thấy Tiên Tuyền như thế nào, Chúng nói nó bị phong ấn ở trong sa mạc. Ngoại trừ Chi Linh Đại Thánh ra, người khác muốn tìm cũng tìm không được. Chúng nói chúng ta đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Chương 1162, vì để cứu Hướng Chân, 1. Không nói đến thứ này thì thôi, vừa nói tới quả thực liền khiến người ta thèm muốn, đặc biệt là với mấy sư huynh đệ bọn hắn. Nam Trúc vội vàng truy hỏi, Sa Hải ở đâu? Phượng A Đao, ta không biết, ta không hỏi, chúng nó cũng không nói, chỉ biết đó là một chỗ sa mạc rộng lớn 800 dặm, đó cũng là một cái sa mạc duy nhất ở nơi đây. Hiện trường trở nên yên tĩnh, sau đó, Nam Trúc quay sang nói với Diễu Khánh, Lão Thập Ngũ, đi tìm cửa ra cũng là tìm, tìm Sa Hải cũng là đi tìm. Diễu Khánh lườm gã một cái, đi đâu để tìm Sa Hải? Ngươi không có nghe nói sao? Tiên Tuyền đã bị phong ấn tại phía dưới sa mạc, đám phệ linh hào đó cũng tìm không được, chúng ta dựa vào đâu để tìm được chứ? Hơn nữa, nếu như chúng ta không kịp quay lại lối ra, lỡ như nhóm người dã tiên ra ngoài trước một bước, chúng ta sẽ vĩnh viễn không ra được nữa, sau này phải ở lại đây bị phệ linh hào một mực truy sát. Tấm lệnh bài đó của ngươi có thể chống lại được không? Thôi được rồi, Nam Trúc thở dài, ai? Muốn đi ra ngoài, lại muốn loại trừ tai họa ngầm trên cơ thể, muốn được an toàn, lại muốn có trường sinh, chuyện vẹn cả đôi đường xác thực khó thể như nguyện. Mục Ngạo Thiết chợt thốt ra một câu, làm sao tìm tới lối ra? Vấn đề là, hiện tại cho dù bọn hắn muốn quay đầu lại đi theo đường cũ, khẳng định cũng sẽ bị lệch phương hướng. Thực sự là tốc độ bay của thiên dực lệnh quá nhanh, không ai biết đến cùng đã chạy đi bao xa, dù sao, chắc chắn là đã chạy đi rất xa. Còn có một vấn đề lớn nhất, nếu như chạy lung tung, rất có khả năng sẽ bị phệ linh hào phát hiện. Một khi bộc lộ, bọn hắn rất dễ bị Chi Linh Đại Thánh mai phục. Lúc đó, tấm thiên dực lệnh lúc được lúc không này rất khó để bảo hộ bọn hắn an toàn. Lúc trước có thể chạy thoát đã là rất may mắn. Diễu Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại cũng chỉ có thể tìm người hỏi đường mà thôi, để xem có thể tìm được yêu tu nào hay không, hoặc là bắt lấy một con phệ linh hào tra tấn ép hỏi. Các ngươi có cách nào tốt hơn không? Có thể nói ra nghe thử. Mấy người quay nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi lần lượt lắc đầu, trong lúc nhất thời thực sự không nghĩ ra cách gì tốt. Nếu đã không có ý kiến khác, Diễu Khánh nhìn xung quanh một vòng, vệt sáng của chúng ta rơi xuống đây, có khả năng đã bị người nhìn thấy, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên rời khỏi đây rồi nói tiếp. Hắn tùy ý chỉ một cái phương hướng. Đúng là như vậy, nhóm người lập tức rời tổ. Phượng A Đao thương xót mấy sư huynh đệ đều từng bị thương, gã ta chủ động nhận lấy Hướng Chân trong cơn hôn mê, còng trên lưng. Trên thực tế, mấy sư huynh đệ đều cảm thấy thương thế của mình đã gần như khỏi hẳn. Bọn hắn đều biết rõ sở dĩ vết thương khôi phục nhanh như vậy là có quan hệ với tai họa ngầm trên cơ thể mình, nhưng ba người đều không trung thực, để cho Phượng A Đao tiếp tục vất vả. Nhóm người nhanh chóng xuống núi, sau đó một đường trèo đèo lội suối, dự định trước tiên rời xa khỏi khu vực này rồi nói tiếp. Trên đường chạy tới, mấy người cảm thấy cảnh tượng xanh tươi tốt phía trước dần dần chuyển thành hoang vắng, càng ngày càng thấy ít cây cối. Cho đến khi vượt qua một ngọn núi lớn, mọi người dừng lại dưới gốc một cây đại thụ lẻ loi, đám người trợn tròn mắt nhìn phía trước. Dưới gốc đại thụ, đám người đứng trên đỉnh núi, đối diện với bọn hắn là một sa mạc mênh mông vô ngần, một sa mạc vàng óng ả. Trầm mặc một hồi lâu, sau đó Nam Trúc hỏi, Phượng huynh, ngươi xác định ngươi nghe được, sa mạc 800 dặm đó là sa mạc duy nhất trong chư yêu chi cảnh sao? Phượng A Đao hầu kết giật giật, gật đầu nói, chúng nó nói như vậy. Sau đó mấy người lần lượt quay đầu lại nhìn về phía Diễu Khánh đang im lặng, tên này tùy ý giơ ngón tay, tùy ý chọn một cái phương hướng. Sau đó đi không bao xa liền chạy đến sa mạc mà trước đó bọn hắn còn không biết phải tìm ở đâu, có tin nổi không? Diễu Khánh trầm mặc một hồi lâu rồi mới thốt ra một câu, thật trùng hợp. Nam Trúc, đúng là rất trùng hợp, nhưng tìm được sa mạc cũng vô dụng, chúng ta không biết Tiên Tuyền bị phong ấn tại nơi nào. Nào ngờ Diễu Khánh lại ngập ngừng nói, nếu như thông tin Phượng huynh nghe được là sự thật, nếu thực sự là bởi vì Tiên Tuyền hút khô nơi này thành sa mạc, như vậy vị trí của Tiên Tuyền đại khái là nằm tại vị trí trung tâm của sa mạc này. Nam Trúc chớp chớp mắt, thử hỏi, lẽ nào chúng ta phải đi vòng qua sa mạc này? Diễu Khánh hơi híp mắt khinh bỉ, ngươi bị bệnh sao? Mục Ngạo Thiết, chúng ta không bị bệnh, nhưng hắn bị bệnh. Y chỉ tới Hướng Chân với khuôn mặt nổi đầy điểm đỏ. Diễu Khánh quan sát Hướng Chân, vội ho khan một tiếng. Thứ nhất, chúng ta không cần phải mất công đi vòng. Thứ nhì, để tìm cách chữa trị cho hướng chân, chúng ta tiện thể tìm thử. Nam Trúc liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, nếu như thực sự trùng hợp tìm được tiên tuyền, vậy thì đúng lúc có thể giải độc hướng chân. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu, đúng vậy, dù sao hắn từng cứu mạng chúng ta. Đôi mắt Phượng A Đao cũng sáng ngời, gật đầu tán đồng, đúng, giải độc cho hướng huynh. Sau đó, một nhóm người liền lao xuống núi, vì việc nghĩa không chùn bước, xông vào trong sa mạc, gan dạ xâm nhập biển cát, dù không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không. Hành động của nhóm người này, từng người một, không có mưu lược hay tính toán lâu dài nào để nói. Hoang vắng, không có một ngọn cỏ, gió và cát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con bọ cánh cứng gì đó không biết tên chui ra chui vào trong cát. Mặt trời chiều lặn xuống dần sau những đồi cát cong cong xa xa, một vùng trời đỏ rực. Sau khi lướt đi một đoạn rất dài, Mục Ngạo Thiết thấy Phượng A Đao thực đã rất mệt mỏi, nên chủ động nhận cõng hướng chân. Quần áo hướng chân mặc trên người thiếu đi một chiếc áo khoác, Nam Trúc nói không khí trong sa mạc quá nóng, gã giúp hướng chân cởi bớt một chiếc áo. Mục đích thực sự là sợ củ cải trắng của mình bị phơi nắng biến thành củ cải khô, gã lấy chiếc áo của hướng chân bọc bảo bối của mình lại, tay áo buộc thành dây treo, đeo ở trên lưng. Thực tế, bọn hắn mặc áo da thú phải nóng hơn mới đúng, đương nhiên, bọn hắn có thể thi pháp để tản nhiệt, ở giữa 800 dặm. Trên đường đi, Nam Trúc thỉnh thoảng lẩm bẩm câu này, gã vẫn luôn đang âm thầm ước lượng quãng đường mà mọi người đã đi trong sa mạc. Cả nhóm đều biết tên mập này tính toán quãng đường như vậy để làm gì, đơn giản là nhằm xác định vị trí đại khái của nơi phong ấn tiên tuyền. Nhưng mọi người đều biết phương pháp tính toán này không đáng tin cậy chút nào, bởi vì không biết điểm xuất phát và lộ trình của mọi người có đúng là băng qua giữa sa mạc hay không. Tính toán khoảng cách ở giữa không có tác dụng cái rắm gì, gần như chắc chắn sẽ phải bỏ qua 400 dặm. Khi Nam Trúc lẩm bẩm nói ra con số ở giữa này, trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhìn xung quanh một vòng. Nam Trúc hô to, trời đã tối rồi, lăn lộn cả một ngày rồi, cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người biết nghe lời phải, vì vậy cùng nhau dừng lại, người thì nằm, người thì ngồi, người đặt gánh nặng trên lưng xuống, trèo lên cồn cát dõi mắt nhìn ra phía xa. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1163, vì để cứu hướng chân, 2. Kỳ thực trong lòng mọi người đều biết rõ mục đích dừng lại, mặc dù biết Nam Trúc tính toán kiểu như vậy không có tác dụng cái rắm gì, nhưng mọi người vẫn có mong đợi. Chờ nghỉ quá đêm nay, đến ngày mai, ba ngày nhìn thấy rõ ràng hơn thì xem có thể phát hiện được gì hay không. Dù sao, đêm nay nhất định là cần nghỉ ngơi một đêm, không đi. Thậm chí chưa chắc chỉ có đêm nay, Mục Ngạo Thiết hoài nghi đám người bọn họ có rời đi trong ngày mai, ngày mốt hay là ngày kia hay không cũng còn chưa chắc được. Gió đêm thổi qua, trong đầu Mục Ngạo Thiết đột nhiên lóe lên một câu, tặc tâm không chết. Sau khi bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn, sao mọc lên đầy trời, lấp lánh xoay dần trên bầu trời đêm, đẹp dễ dễ chịu. Dữ Khánh đi xuống cồn cát, khoanh chân đả tọa khôi phục. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mới đả tọa không được bao lâu, hắn đột nhiên bị một tràng âm thanh sột soạt làm tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn, phát hiện bên người ngoại trừ hướng chân nằm yên không thể động đậy ra. Ba tên gia hỏa khác đều đang hì hục đào một cái hố cát cách đây không xa, bọn họ thay phiên đào cát, hình như muốn đào xuống dưới đất để nhìn xem. Dữ Khánh liếc mắt nhìn mấy lần, đã biết bọn họ muốn làm gì, hắn không có đến quấy rầy bọn họ, chỉ sâu sắc cảm thấy Phượng A Đao có phần học cái xấu. Lúc này mới ở chung với nhau chưa bao lâu, một con người bộ lạc vốn đơn thuần, tại sao đức hạnh lại trở nên giống như mấy người nam béo rồi chứ? Bị đồng hóa không khỏi quá nhanh à? Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ có thể nghe ra được, cái hố đó càng ngày càng được đào sâu. Trong lúc mông lung, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên có cảm giác không thích hợp, hình như không còn âm thanh vứt cát ra nữa. Tại thời điểm hắn sắp mở mắt ra kiểm tra tình hình thì cảm nhận được có động tĩnh lén lút tới gần, rồi có tiếng Nam Trúc nho nhỏ truyền đến, lão thập ngũ, mau tỉnh lại, có chuyện. Dữ Khánh nhanh chóng thu công, mở mắt ra, phát hiện thấy mấy người đều đã quay lại bên cạnh mình. Mặt đầy kinh nghi nhìn chằm chằm bầu trời phía sau hắn, hắn còn chưa kịp quay đầu lại là có thể nhận thấy phía sau dường như có ánh sáng gì đó lấp lóe. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ vừa liếc mắt liền kinh ngạc chấn động. Một lồng ánh sáng khổng lồ đang thấp thoáng lập lòe chớp sáng, lồng ánh sáng do từng màn sóng ánh sáng hiện ra. Và có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lồng sáng thỉnh thoảng hiện lên này có một ngọn núi cao vút nguy nga, chiếm một phạm vi rất lớn, phải đến hơn 10 dặm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng, nhìn thấy phía dưới bầu trời đầy sao dường như có một cái bóng đứng giữa không trung. Vốn là rất khó thấy rõ, nhưng cái bóng đó tựa hồ đang điều khiển một quả cầu ánh sáng, không ngừng đánh ra những luồng sáng từ trong quang cầu. Đập vào lồng ánh sáng khổng lồ kia, luồng sáng này không ngừng lan ra toàn bộ lồng sáng khổng lồ. Thông qua ánh sáng hiện ra từ quả cầu ánh sáng, có thể nhìn thấy cái bóng lơ lửng giữa không trung đó đang vẫy hai cái cánh lớn, hình dạng đó rõ ràng là một con phệ linh hào. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ được khuôn mặt của con phệ linh hào này, nhưng kết hợp với tình cảnh này, bọn hắn đã đoán được con phệ linh hào này là ai, ngoại trừ vị chi linh đại thánh đó ra hẳn là không còn ai khác. Dữ Khánh thấp thỏm bất an, thấp giọng hỏi, tên yêu vương này làm sao lại chạy đến nơi đây? Không phát hiện các ngươi chứ? Nam Trúc, trời đêm trời hôm lại xa như vậy, chắc hẳn không phát hiện ra đâu. Lão Thập Ngũ, ngọn núi trong lồng ánh sáng này, 8-9 phần 10 chính là địa điểm phong ấn mà chúng ta muốn tìm. Trong giọng nói có chút khẩn trương của gã rõ ràng có chứa sự hưng phấn. Gặp lại lão yêu quái này, Dữ Khánh cũng có chút khẩn trương, như vậy cũng có thể đụng phải, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Đáng lẽ sẽ không đụng phải, lẽ ra hai bên đã lướt qua nhau, nhưng ham muốn đã khiến bọn họ trở thành oan gia ngõ hẹp. Bọn hắn không có nhìn lầm, cái bóng đang thi pháp trong không trung chính là Chi Linh Đại Thánh. Y một mực chạy đến đây, trên đường không có dừng lại, nhưng tốc độ không nhanh bằng Thiên Dực lệnh, cho dù đám người Dữ Khánh chạy lung tung thì vẫn đến đây trước y. Khi quang cầu do y thi pháp tạo ra phóng đi từng luồng sáng va chạm vào trên lồng ánh sáng hư vô, màn sáng của lồng ánh sáng gợn sóng lăn tăn đó cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Đến khi những gợn sáng lăn tăn không còn chập chờn nữa, cảnh tượng núi non hùng vĩ nguy nga bên trong cũng thực sự hiện ra trên sa mạc. Lúc này Chi Linh Đại Thánh mới thi pháp thu lại quang cầu do thuật pháp tạo ra, quang cảnh trước người lập tức tối sầm lại, y lóe lên lướt vào trong màn sóng ánh sáng, rơi về phía đỉnh núi. Mấy người nằm trên cồn cát quay mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra câu hỏi phải làm gì bây giờ. Màn sóng ánh sáng chỉ cách bọn hắn khoảng một dặm đường, với tốc độ của mình, bọn hắn có thể nhanh chóng đến nơi. Cuối cùng, vẫn là miệng của Nam Trúc không nhịn được trước tiên, gã hạ thấp giọng nói, lão Thập Ngũ, không cần nghi ngờ nữa, tiên tuyền 8-9 phần 10 ở trong ngọn núi này. Giọng nói đã có phần kích động, thứ bọn hắn vẫn một mực muốn tìm kiếm, đã bao nhiêu lần vì đó mà suýt chết, phải tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ nó đang ở ngay trước mắt bọn hắn a. Lời vô dụng, Dữ Khánh không cần gã phải nhắc nhở điều này, vấn đề là, lão yêu quái quá đáng sợ. Hơn nữa y còn đang ở trong ngọn núi đó, một khi bị phát hiện, đó chính là tự chui đầu vào lưới tìm chết, hắn làm sao có thể không do dự. Trong khi bọn hắn còn đang do dự, màn sáng lăn tăn kia bắt đầu trở nên không rõ ràng, dần dần trở nên mờ ảo. Phong ấn được mở ra hiển nhiên sắp đóng lại rồi, Nam Trúc tức thì nôn nóng, lão Thập Ngũ, phải cứu Hướng Chân à. Mục Ngạo Thiết cũng nói, ừ, ơn cứu mạng nên được, báo đáp. Phượng A Đao gật đầu lia lịa, đúng là như vậy. Dữ Khánh nhìn qua mấy người, trong lòng âm thầm chửi cha chửi mẹ, một đám chết tiệt, đây là do các ngươi nói, về sau gặp phải nguy hiểm thì đừng có trách ta. Đi, hắn là người đầu tiên nhảy ra, xông về phía lồng ánh sáng đó. Những người khác lập tức xông theo ra ngoài. Khi tất cả đã xông vào trong lồng ánh sáng, bọn hắn mới phát hiện ra bọn hắn đã tiến vào nhưng. Nhân vật chính Hướng Chân, người đang trong hôn mê, đã bị để quên, bị bỏ lại lẻ loi một mình bên ngoài. Khốn kiếp, các ngươi luôn mồm nói cứu hắn, cứu như vậy sao? Đè thấp giọng nói mắng mỏ xong, Dữ Khánh lóe lên, lướt ra ngoài, quay lại chụp lấy Hướng Chân đang hôn mê, dùng hết tốc lực xông trở vào bên trong lồng ánh sáng. Chương 1164, Mồi Nhử. Kết quả có chút mạo hiểm, ngay khi Dữ Khánh xông vào lại trong lồng ánh sáng, vừa mới giao Hướng Chân lại cho Mục Ngạo Thiết, liền thấy khung cảnh đột nhiên tối sầm, màn sáng lăn tăn mờ nhạt hoàn toàn biến mất. Mấy người đồng loạt nhìn ra phía bên ngoài, phát hiện thấy sa mạc vẫn là sa mạc đó, bầu trời đầy sao lấp lánh vẫn như cũ. Gió đêm thổi phất qua vẫn mát mẻ như trước, quay đầu nhìn lại chỉ có một điểm khác là có thêm một ngọn núi lớn mà thôi. phong ấn đã hoàn toàn giải trừ rồi sao? Nam Trúc nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng núi rất cao, lão yêu quái tựa hồ hạ xuống trên đỉnh núi, nhưng bọn hắn vẫn không dám nói lớn tiếng, dù sao y cũng là cao thủ cấp bậc chân tiên. Giải trừ phong ấn tiên tuyền là để làm cái quái gì vậy chứ? Dữ Khánh không hiểu, dù sao hắn cũng là người nhiều lần ra vào tiên phủ, sau đó trong lòng hiện lên ý nghĩ, hắn thử đưa tay tới phía trước, bước đến vị trí kết giới vừa rồi. Đi được mấy bước bàn tay liền chạm đến lực cản trong hư không, hắn chậm rãi thử dùng sức đẩy, chỉ thấy tạo ra một số sóng hư không khẽ lan tăn. Mấy người khác thấy vậy cũng bước tới làm thử, mức độ làm thử cũng càng lúc càng mạnh, mặc cho bọn hắn dùng hết toàn bộ tu vi cũng không thể xuyên qua lớp hư không vô hình này. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã bị phong ấn ở trong này. Ra không được nữa, làm sao bây giờ? Nam Trúc có phần hoang mang lo lắng. Đối với điều này, Dữ Khánh không quá lo lắng, hắn nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi nơi lão yêu đáp xuống. Lão yêu vương này không có khả năng một mực ở lại nơi này không đi ra, căn cứ vào tình hình vừa rồi, chỉ cần hắn đi ra lại, chúng ta sẽ có thể ra ngoài. Hắn quét ánh mắt đảo qua mấy người, các ngươi vội vã chạy vào đây là để vội vàng đi ra ngoài sao? Trước khi tiến vào, mỗi người đều thúc giục như đòi mạng, không thấy các ngươi lo lắng chuyện đi ra ngoài à? Quên đi, có tham gia thúc giục, Nam Trúc nhanh chóng nói sang chuyện khác, yêu vương ở đây. Nếu chúng ta đi loanh quanh khắp nơi tìm tiên tuyền sẽ quá nguy hiểm, với tu vi của hắn, chúng ta cứ chạy tới chạy lui rất khó tránh khỏi bị hắn phát. Hiện, làm sao để tìm là một vấn đề, gần ngay trước mắt không thể chạm đến a. Dữ Khánh không đồng ý lời này, vẫn là câu nói kia. Yêu vương không có khả năng một mực ở lại nơi này không ra ngoài, chúng ta trước tiên cứ trốn ở nơi này, đừng gây ra động tĩnh, đợi khi nó rời đi, chúng ta mới chậm rãi đi tìm. Nam Trúc hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Phượng A Đao có chút lo lắng hỏi, vậy chúng ta chẳng phải sẽ không ra được nữa. Dữ Khánh, tên yêu vương đó không có khả năng không đi ra, cũng không có khả năng một mực không trở lại. Khi hắn quay lại chính là thời điểm chúng ta đi ra. Phượng A Đao, lỡ như hắn một lần mấy năm không trở lại thì phải làm sao? Chúng ta chưa thành tiên, không thể nhịn ăn uống trong thời gian quá lâu. Nam Trúc cười hắc hắc nói, chúng ta đúng là chưa thành tiên, nhưng có tiên tuyền a, chỉ cần tìm được tiên tuyền. Tắm rửa một lần, chúng ta sẽ có được trường sinh, thời gian lâu một chút cũng không sao, coi như là bế quan tu luyện đi. Phượng A Đao thở dài, cho dù tương lai có thể rời khỏi nơi này, nhưng làm sao để rời khỏi chư yêu chi cảnh chứ? Dữ Khánh hỏi ngược lại, bây giờ ngươi mới biết lo lắng về chuyện này sao? Phượng huynh, ngươi cũng góp một phần thúc giục tiến vào a. Phượng A Đao tức thì có chút bối rối, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc trường sinh chứ? Đang nâng đỡ hướng chân, Mục Ngạo Thiết đáp lại, bất kể như thế nào, trước tiên hãy tìm tiên tuyền để cứu hướng chân cái đã. Dữ Khánh, được rồi, vào cũng đã vào rồi, đều ngậm miệng lại và im lặng đi, nếu thật sự để bị phát hiện, suy nghĩ cái gì cũng dư thừa. Trước tiên tìm một nơi trốn đi đã, chờ đến khi yêu vương ra ngoài rồi tính tiếp. Vì vậy, nhóm người lại lén lút lẻn tới thêm khoảng chừng một dặm, chạy tới ẩn nấp dưới chân núi. Vì để an toàn, bọn hắn đều thi pháp trốn ở trong khe hở dưới chân núi, nơi giáp ranh giữa nham thạch và đất cát, yên tĩnh chờ đợi. Đêm dài mênh mông cuối cùng cũng trôi qua. Khi trời vừa sáng, Mục Ngạo Thiết đang trong ca trực bỗng nhiên cất lên hai tiếng xuỵt xuỵt nhẹ nhẹ. Thân thể chôn ở trong cát, đầu nhô ra giữa khe hở giữa đất cát và đá núi, mấy người nhanh chóng mở mắt. Lập tức nhìn thấy gợn sóng ánh sáng, lồng ánh sáng khổng lồ kia lại bắt đầu lấp lóe hiện ra, rất nhanh liền ổn định lại. Nam Trúc có chút hưng phấn, nhẹ giọng nói, yêu vương sắp đi ra ngoài rồi. Nói xong gã dãy dụa muốn bỏ ra ngoài. Dữ Khánh vội vàng ngăn lại. Hoảng làm gì, chờ cho lồng sáng biến mất đã, khi nào hắn không nhìn thấy tình huống bên trong phong ấn rồi đi ra cũng không muộn. Suy nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy Nam Trúc tạm dừng lại, mỗi người giấu mình trong cát đá, lộ đầu ra kích động chờ đợi, tiên tuyền A, trường sinh A, bọn hắn đã bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Điều mà bọn hắn không nhìn thấy được chính là, trên đỉnh núi có một cây thần thụ cực lớn, đó vốn là một cây ngô đồng thụ siêu lớn, nhưng giờ không còn một chiếc lá cây, đã rụng sạch rồi, nói cách khác, cây này đã chết từ lâu, chết mà không mục mát, cứng như kim thiết. Một thân ảnh từ trong đại thụ bay ra, đáp xuống trên đỉnh ngọn cây, lạnh lùng quan sát xung quanh. Chính là Chi Linh Đại Thánh, y đã hóa thành hình người, y cũng là bị động tĩnh lồng ánh sáng xuất hiện thu hút đi ra. Rất hiển nhiên, đã có người mở ra phong ấn nơi này, nhưng nhìn quanh núi cao hùng vĩ lại không nhìn thấy bóng người nào. Y cũng có thể đoán được là ai mở ra phong ấn. Ở đây, ngoại trừ y ra, chỉ có một người nữa biết cách làm sao để mở ra phong ấn. Khóe miệng y hiện lên một nét cười nhạt. Dưới một tảng đá lớn dưới chân núi, có mấy bóng người từ trong cát chui lên, cũng chỉ nhô đầu ra. Chính là nhóm người do Dã Tiên cầm đầu, sở dĩ không dám xâm nhập một cách quang minh chính đại, tự nhiên là sợ bị phát hiện. Người mở ra phong ấn chính là Dã Tiên, ông ta mở ra phong ấn ở một nơi dưới lòng đất ở bên ngoài, sau đó theo dưới lớp cát luồn vào bên trong, căn bản không dám đi mặt đất. Bọn họ một đường đi tới đây, trên cơ bản cũng không dừng lại, nhưng tốc độ bay thực sự có chênh lệch khá lớn so với Chi Linh Đại Thánh. Thấy mọi người đều đã chui lên rồi, Dã Tiên nhẹ giọng nói, nếu như nó quả thật đến nơi này, vậy hẳn là đã đến từ sớm, động tĩnh mở ra phong ấn không thể giấu được nó, chắc hẳn đã kinh động đến nó. Một khi nó xuất thủ trước, chúng ta sẽ không có cơ hội hoàn thủ, mà chúng ta lại không biết nó ở nơi nào, bên nào bị phát hiện trước, bên đó đó sẽ thua. Cho nên cần phải có người dụ dỗ nó xuất hiện trước, khi đã xác định được vị trí của nó, chúng ta mới có thể đè ép nó, ai muốn xung phong. Nghe được những lời này, mọi người có thể nói đều vô cùng lo sợ, mùi nhử này không dễ làm chút nào với thực lực của yêu vương. Chỉ cần tùy tiện cắn một cái, người làm mồi nhử lập tức phải tàn phế, làm chuyện này không khác gì đi tự sát. Đương nhiên là không người nào hé răng trả lời. Ánh mắt Dã Tiên lướt qua đám người, trực tiếp dừng lại trên mặt Thiên Vũ, không có nói bất kỳ lời gì vô dụng, ngươi không tu luyện phục ma chân ngôn, ngươi đi đi. Nói đến việc này, mọi người đều có chút quái lạ quay nhìn sang Thiên Vũ, trên đường đi, khi tu luyện phục ma chân ngôn thì Thiên Vũ là kẻ không chịu học. Y nói mình không học được, khi mọi người học tập thì y cũng tránh đi, nói là không muốn quấy rầy mọi người, y chỉ đi theo ở phía sau xa xa. Thiên Vũ nói, chúng ta nên chọn một người thực lực mạnh hơn. Ánh mắt y nhìn tới Ô Ô và Thiện Chi Nhất, xét về thực lực, hai người này đều mạnh hơn y một chút. Thiện Chi Nhất không có hé răng, Ô Ô mặc dù trầm mặc, nhưng ít nhiều có chút do dự, dường như đang do dự có nên gánh giúp Thiên Vũ hay không. Nhưng mà Dã Tiên lại nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ, vì sao ngươi không tu luyện phục ma chân ngôn, trong lòng ngươi rõ ràng, ta không nói ra không có nghĩa là ta không biết. Thiên Vũ hầu kết rung động, những người khác đồng loạt quay đầu nhìn về phía y, không biết lời này có ý gì. Nơi đây có thêm một người biết phục ma chân ngôn, liên thủ hàng ma thì sẽ có thể nhiều thêm một phần lực lượng. Ở trước mặt ta, ngươi cũng không được lựa chọn, đi còn có cơ hội giữ mạng sống, nếu không đi, ngươi phải chết ngay bây giờ. Đi thôi, xong việc ta có thể giúp ngươi giải trừ tai họa ngầm trong cơ thể, ta cũng biết thiên tuyển ở đâu. Một câu nói cuối cùng làm cho mọi người có chút phấn chấn tinh thần, đây cũng là một trong những lý do quan trọng để Dã Tiên có thể đoàn kết mọi người cùng nhau hàng ma. Sắc mặt Thiên Vũ rất khó xem, nhưng giống như lời đối phương đã nói, tại trước mặt đối phương, y không được phép lựa chọn, thực lực chênh lệch quá lớn. Cũng không cần phải hoài nghi đối phương chỉ nói lời hù dọa, đối phương thật sự sẽ giết y, lăn lộn trong tu hành giới nhiều năm như vậy, y tự nhiên biết rõ phong cách làm việc của người này. Cuối cùng, Thiên Vũ chậm rãi chui ra khỏi mặt cát, Ô Ô quan tâm dặn dò một câu, lão tam, cẩn thận một chút. Lúc này, lồng sáng khổng lồ bao trùm nơi này đã biến mất, kết giới lại lần nữa chuyển thành trạng thái phong ấn. Yêu vương hẳn là đã đi ra ngoài rồi, nấp dưới vách đá, Dữ Khánh cất lời, rồi dẫn đầu bò ra khỏi cát, nhô đầu ra bên ngoài nhìn nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng ban ngày hắn mới phát hiện thấy ngọn núi này trụi lủi, thực sự là không có một ngọn cỏ nào. Đương nhiên, hắn cũng không phải nhìn ngắm phong cảnh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn mới phất phất tay, ra hiệu cho mọi người cùng ra theo. Từng người lần lượt chui lên, Mục Ngạo Thiết cõng Hướng Chân đi tại sau cùng. Dữ Khánh dẫn đầu đi ở phía trước vẫn giữ bộ dạng lén lút, khom người chuyên chọn những nơi có che chắn để di chuyển. Nam Trúc đi theo ở phía sau, bụng quá nhiều thịt mỡ, cảm thấy khom lưng bước đi như vậy thật khó chịu, sau một đoạn đường lén lén lút lút. Gã nhịn không được nữa, cất lời oán trách, ta nói nha lão thập ngũ, không phải yêu vương đã đi rồi sao? Nơi này có phong ấn, khả năng có kẻ khác rất thấp, cần gì phải như ăn trộm vậy chứ? Dữ Khánh hỏi ngược lại, ngươi tận mắt nhìn thấy yêu vương rời đi rồi hả? Lỡ như hắn không đi thì sao? Lỡ như vẫn còn có kẻ khác trông coi thì như thế nào? Cẩn thận mới chạy được lâu, chừa lại chút cơ hội hối hận. Được rồi, ngươi nói như thế nào đều có lý. Nam Trúc mới oán trách xong, liền bị Dữ Khánh đi tại phía trước lật tay ra sau đè gã ngã xuống đất, đồng thời Dữ Khánh vội vàng nhắc nhở những người phía sau, nằm xuống. Một đám người vội vã nằm xuống ẩn giấu thân hình trong khe đá, sau đó lại lần lượt tìm khe hở kín đáo giữa các tảng đá để lặng lẽ quan sát bên ngoài. Bọn hắn nhìn thấy một người đang bay nhanh trong không trung. Người này bay xoay quanh ngọn núi theo hình xoắn ốc, tiến dần lên đỉnh núi. Bọn họ thi triển pháp nhãn nhìn kỹ, cũng không khó nhận ra kẻ này. Thực sự là bởi vì chiếc áo choàng đen của kẻ đó quá rõ ràng, cho dù ở cách rất xa, bọn hắn đều có thể nhận ra. Tại sao Thiên Vũ lại tiến vào đây? Nam Trúc tương đối kinh ngạc, gã quay đầu lại hỏi và cũng rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt những người khác. Những người bên cạnh đều mù tịt như gã, không ai có thể trả lời câu hỏi này. Dù sao đều bị làm cho kinh sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn lén nhìn xem đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Mà Thiên Vũ vừa tới gần đỉnh núi cũng giật nảy mình, y nhìn thấy được một người, nhìn thấy người đang đứng trên ngọn cây. Chính là Chi Linh Đại Thánh, phát hiện người ta đang lạnh lùng theo dõi y. Y nào dám dừng lại, nhanh chóng lóe lên, chạy trốn về dưới núi. Ủ! Đột nhiên bên người có một cái bóng lóe lên, Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy Chi Linh Đại Thánh lơ lửng chặn đường ở phía trước. Thiên Vũ hoảng sợ suýt chút nữa hồn phi phách tán, y khẩn cấp chuyển hướng tránh đi, nhưng kết quả vừa mới tránh đi, liền phát hiện thấy mình không thể nhúc nhích được nữa. Trong cơ thể giống như có thêm thứ gì đó, sau khi biết được thì đã muộn, y cảm thấy cơn đau xuất hiện từ phía sau lưng mình. Chi Linh Đại Thánh ở ngay sau lưng y, một tay cắm vào trong lưng y, thủ chảo chuẩn xác nắm lấy trái tim ẩn giấu trong người Thiên Vũ sau khi biến thân. Tình trạng có thể bóp bùng mất cứ khi nào, máu tươi trừ vết thương chảy tràn ra. Thiên Vũ kinh hãi, phát hiện thấy tại trước mặt người ta, tu vi của mình quả thực giống như con kiến. Thực sự là ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, mặt y lộ vẻ đau đớn, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Và giọng nói của Chi Linh Đại Thánh cũng vang lên ở sau lưng y, sai ngươi đi ra làm mồi dụ sao? Bọn họ trốn ở nơi nào? Nói đi, có lẽ ta có thể tha mạng cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1165, sống lại, 1. Ta, Thiên Vũ không biết nên nói cái gì, không phải y không muốn bán đứng đồng bạn, mà vì y biết, cho dù mình có nói ra, người ta cũng chưa chắc sẽ buông tha cho mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, y bị người khác bóp lấy trái tim mình. Loại cảm giác sợ hãi khi trái tim mình có thể cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của người khác là người ngoài không thể tưởng tượng được. Y chưa bao giờ trải qua loại uy hiếp này, cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Tại trước khi chưa thể xác nhận được sự an toàn của mình, y đang cân nhắc phải làm sao để ổn định đối phương, nhưng có người không cho y cơ hội đó. Ở phía sau y, Chi Linh Đại Thánh bỗng nhiên không thèm để ý đến y, phất tay quét ngang về phía sau, bùng phát ra uy lực cường đại. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ vang lên, Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, tức thì âm thầm kêu khổ, thậm chí còn phẫn nộ, y phát hiện thấy dã tiên căn bản không quan tâm đến sự sống chết của mình. Chi Linh Đại Thánh cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy trăm vòng kim hoàn sáng chói như mặt trời mọc đang đua nhau nổ tung tạo thành một đám mây lửa. Kết giới hư không phong ấn ngọn núi cũng bị uy lực của một chưởng đó chấn động lên những gợn sóng hư không nhộn nhạo không ngừng. Úm mani bá mễ hồng, úm mani bá mễ hồng. Những âm thanh lẩm bẩm ngâm sướng đột nhiên vang lên, khi đám mây lửa bùng nổ ra tiêu tán, thân ảnh dã tiên lấp loáng xuất hiện tại phía sau. Các màu bạch lục hoàng lam hồng hắc rực rỡ thay nhau đổi màu nhấp nháy trên mái tóc dài bay phất phới. Nương theo đám mây lửa che chắn, ông ta đã đến gần nơi đây. Chi Linh Đại Thánh tức thì giống như bị kim cương hàng ma sử nện lên trán, toàn thân kịch liệt chấn động, nhấc tay vỗ vào trán, cảm giác đầu đau như muốn nứt. Cho dù như thế, nó vẫn dùng tay kia đâm vào ngực Thiên Vũ. Thiên Vũ kinh hãi cúi đầu, mở to mắt nhìn chừng chừng trái tim đang đập thình thịch của mình bị bóp phun ra những tia máu, sau đó tầm mắt loang loáng, cả người bị ném bay ra ngoài. Không khác gì lắm, cho dù ở cách nơi ngâm sướng rất xa, ba sư huynh đệ Dữ Khánh đang ẩn nấp dưới chân núi cũng lập tức như bị sét đánh, đầu óc vang thình thịch. Giống như bị hết gậy này đến gậy khác nện mạnh vào trán, nhịp tim điên cuồng tăng nhanh, tim đập dữ dội tựa như đã sắp nổ tung, thân thể khó thể động đậy. Chi Linh Đại Thánh vô lực rơi xuống đất, đột nhiên hiện ra nguyên hình của Phệ Linh Hào. Rầm. Nó dốc sức dùng móng vuốt vỗ lên mặt đất, tựa như muốn dùng hết sức lực đứng lên phản kích. Bị nện mạnh, ngoài ngọn núi tức thì hiện lên ánh sáng. Ánh sáng lưu chuyển hóa giải uy lực của một đòn này, ngọn núi không bị tổn hại gì. Cùng lúc đó, Hướng Lan Huyên, Thiện Chi Nhất, Xích Lan, Phượng Kim Kỳ dồn dập bay ra, bọn họ không dám dễ dàng nhảy ra ngoài. Cho đến khi nhìn thấy Dã Tiên thành công đè ép Chi Linh Đại Thánh, bọn họ mới dám lao ra hỗ trợ. Trước tiên hạ xuống bên cạnh Thiên Vũ, nâng Thiên Vũ lên, lay động, gọi, Lão Tam, Lão Tam. Nhưng làm sao có thể đánh thức dậy được, vết thương trên người lộ rõ ra đó, đã tắt thở, đã chết ngắc rồi, điều kỳ lạ chính là, y vẫn chưa hiện ra nguyên hình. Xích Lan các chủ bay theo tới, hạ xuống, cũng chỉ dừng bước lại thoáng nhìn một lượt rồi bay đi, cùng với đám người Hướng Lan Huyên phân bố ở trên không xung quanh Chi Linh Đại Thánh. Bọn họ tập trung ý niệm bắt đầu ngâm sướng, Úm Mani Bá Mễ Hồng, Úm Mani Bá Mễ Hồng, cô cô cô. Chi Linh Đại Thánh vừa mới đứng lên lại ngửa mặt lên trời gào thét, rồi quỳ xuống, đôi móng vuốt chống xuống đất, gượng éo giữ thân thể để không ngã xuống. Thấy Lão Tam đã chết không còn khả năng phục sinh, phẫn nộ cũng nhảy lên không trung, tham gia vào vòng vây, vứt bỏ những tạp niệm, khẽ nhắm mắt niệm ra chân ngôn, Úm Mani Bá Mễ Hồng. Âm thanh niệm chú ngữ của Dã Tiên là rõ ràng nhất, lục sắc nhấp nháy liên tục đổi màu phía sau ông ta cũng là như thế. Năm người khác cũng đều ngâm sướng, hào quang hiện lên phía sau bọn họ chỉ hơi nhàn nhạt. Không có đồng thanh ngâm sướng, chỉ như vậy, mỗi người tự niệm, âm thanh thoạt nghe có vẻ hỗn loạn, nhưng lại phân tách rõ ràng và điều hòa vào âm thanh ngâm sướng tạo nên khí thế càng hùng tráng. Trong lúc nhất thời, bên trên toàn bộ ngọn núi ngân vang âm thanh chú ngữ vang dội kéo dài không dứt. Chi Linh Đại Thánh bị lực lượng vô hình đè bẹp tại chỗ, không còn chút năng lực phản kháng nào, ngay cả động đậy cũng khó, rõ ràng là đang ở trong cơn dày vò vô tận. Những vòng kim hoàn rực rỡ lại xuất hiện, bay lượn khắp bầu trời, sau đó ngưng tụ lại như cơn mưa sao xa, ầm ầm ầm nện lên trên thân thể Chi Linh Đại Thánh. Chi Linh Đại Thánh đau đớn kêu gào ở trong liệt diễm bùng cháy, nhưng không có cách nào thoát khỏi sự trấn áp của Phục Ma Chân Ngôn. Cho đến lúc này, Phượng Tàng Sơn ẩn nấp nơi kín đáo mới xuất hiện, phi thân bay lên, đi đến gần bên để quan sát. Nhìn thấy yêu vương này quả thực đã sắp bị diệt khẩu, gã ta coi như được thở phào nhẹ nhõm. Ở dưới ngọn núi, mặc dù cách xa nơi ngâm sướng Phục Ma Chân Ngôn, nhưng ba sư huynh đệ vẫn một lần nữa cảm nhận được cảm giác kinh khủng chết đi sống lại đó. Phượng A Đao không phát hiện ra sự khác thường của ba người bọn hắn, còn tưởng rằng cả ba người vẫn đang nằm yên bất động. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của gã ta đều tập trung vào trên người Phượng Tàng Sơn. Nhìn thấy Phượng Tàng Sơn xuất hiện, lại còn ở bên cạnh tộc trưởng, gã ta tức thì thất kinh, là Ngũ Lang, không tốt, tộc trưởng có nguy hiểm. Gã ta biết Phượng Tàng Sơn đã đầu hàng Chi Linh Đại Thánh, lập tức muốn đi ra ngoài ngăn cản Phượng Tàng Sơn, tránh để gã gây bất lợi cho tộc trưởng. Dữ Khánh nửa chết nửa sống hé mở mí mắt, hắn cũng nhìn thấy Phượng Tàng Sơn xuất hiện, ý thức của hắn mặc dù gần như mơ hồ. Nhưng phản ứng của Phượng A Đao lại khiến hắn trong tiềm thức nhận thấy nguy hiểm, hắn nỗ lực nhấc tay, nắm lấy y phục của Phượng A Đao, đừng đi. Nhưng mà giọng của hắn quá nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ. Sức lực nắm lấy y phục của Phượng A Đao cũng yếu đến mức ngay cả một con kiến cũng không bóp chết được, thì làm sao có thể làm cho Phượng A Đao cảm giác thấy. Trong tầm mắt đan đen những hình ảnh đen trắng, hắn nhìn thấy thân ảnh Phượng A Đao lao ra ngoài, ý thức xen kẽ giữa mơ hồ và thanh tỉnh rất sốt ruột, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn theo. Tộc trưởng, Phượng A Đao lao lên núi gấp gáp gọi to. Phượng Tàng Sơn vụt quay đầu lại nhìn thấy là gã, suýt chút nữa. Sợ hãi hồn phi phách tán, tức thì tung người nhảy lên, lao thẳng tới, người còn chưa đến gần, gã ta đã thi triển ra 7 vòng kim hoàn toàn lực đánh ra. Tu vi của Phượng A Đao kém gã ta một đại cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp, hơn nữa, gã ta là dốc hết toàn lực. Vì vậy Phượng A Đao làm sao có thể ngăn cản, cho dù dốc hết toàn bộ tu vi để chống đỡ, gã cũng bị đánh bay ra ngoài trong vùng liệt diễm bùng nổ ra. Gã ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, gã lại bị Phượng Tàng Sơn xuyên qua liệt diễm tung một quyền nện trúng vào ngực. Lại một lần nữa phun máu bay ngược ra ngoài, âm thanh xương ngực gãy vỡ vang lên rất rõ ràng. Thân thể gã nện mạnh lên trên tảng đá mới dừng lại được. Phượng Tàng Sơn phi thân hạ xuống trước mặt gã, một tay túm lấy vạt áo trước ngực, quan sát xung quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng hỏi, tại sao ngươi lại ở nơi này, đám người thám hoa lang bọn hắn đâu? Giết một người là không đủ để diệt khẩu, mấy người kia cũng biết gã ta đã phản bội, tất cả đều không thể lưu lại. Phượng A Đao không ngờ tới gã ta còn độc ác tàn nhẫn hơn cả mình tưởng, tại ngay trước mặt tộc trưởng mà mình còn chưa có cơ hội nói chuyện, gã ta đã dám hạ độc thủ rồi. Lúc này, gã mới ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn, cũng nhận thức được có khả năng mình đã khiến đám người Diễu Khánh đang ẩn nấp rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Hương Chân, người có khả năng đánh với Phượng Tàng Sơn lại bị phế rồi. Miệng gã đầy máu, cất tiếng lẩm bẩm, bọn họ rơi vào trong tay yêu vương. Ngũ Lang, cầu ngươi tha cho ta, cứu cứu ta. Gã cố ý cầu xin, vốn là hận không thể giết chết đối phương, tuyệt đối sẽ không cầu xin, nhưng vì để hóa giải tình huống nguy hiểm mà mình gây ra cho mấy người Diễu Khánh. Gã giả vờ như vậy để không bị đối phương lục soát gần đây, có bảo vệ được mấy người Diễu Khánh thì mới có người vạch trần sự thật về vị Ngũ Lang này. Rơi vào trong tay yêu vương, Phượng Tàng Sơn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bên trong ngọn núi này hẳn là có không gian khác, không biết lối vào có phải ở trên đỉnh núi hay không. Trong lúc trong đầu xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, gã ta vốn còn muốn hỏi chi tiết kỹ càng hơn, đại loại như có biết vị trí giam giữ cụ thể hay không. Nhưng nhìn thấy Phượng Kim Kỳ đã ngừng tay nhìn về phía bên này, gã ta lập tức buông lỏng vạt áo túm trong tay, rồi thuận tay rút cây đao trên eo của Phượng A Đao, vung tay vạch ra một vệt sáng lạnh kéo theo tia máu bắn tung tóe. Phượng A Đao ngã xuống đất, trong vết cắt cổ họng phát ra âm thanh ủng ục, cổ gần như bị cắt đứt rời, thân thể co giật mấy cái rồi không còn có động tĩnh, một vũng máu tươi đỏ thẫm. Diễu Khánh nằm trong khe đá, mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh tượng bóng người đổ nhào xuống, trong mắt ngấn lệ, cuối háo thành vệt. Nước mắt chảy trên gương mặt, hai tay mười ngón nắm chặt thành nắm đấm, nhưng bất lực. Tuy hắn là một người nhà quê có chút hèn mọn tham tài và cũng không phải là chính nhân quân tử gì đó, nhưng trong xương cốt hắn sống có tình có nghĩa. Người từng cùng chung hoạn nạn hoặc có ân với hắn, hắn đều không đành lòng nhìn thấy kết quả như vậy. Nếu không, hắn đã sớm giết chết Hướng Chân để tránh hậu hoạn rồi. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nằm yên ở đó dường như cũng nhìn thấy được cảnh tượng đó, ngón tay đều nắm chặt lại. Chương 1166, sống lại, 2. Phượng Kim Kỳ vọt đến trước mặt một vũng máu tươi, vừa hạ xuống đất, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, cau mày hỏi con trai, chuyện gì vậy? Phía bên kia, Chi Linh Đại Thánh đã không còn động tĩnh, không cần nhiều người trấn áp nữa, vì vậy ông ta rảnh tay tới hỏi xem. Leng keng, Phượng Tàng Sơn ném cây đao dính máu trong tay xuống đất, con đã giết hắn. Lời vô dụng, Phượng Kim Kỳ không phải người mù, ông ta hỏi tiếp, vì sao con giết hắn? Phượng Tàng Sơn vốn không muốn giết hắn, nhưng cảm thấy việc hắn xuất hiện tại nơi đây nhất định có vấn đề. Nơi này, ngay cả chúng ta cũng cần phải có đại tộc trưởng mở ra phong ấn mới có thể tiến vào, hắn làm sao có thể tự do chạy nhảy ở đây. Nói đến đây, Phượng Kim Kỳ cũng cảm thấy có chút quái lạ, không phải hắn đã chạy trốn cùng với mấy người thám hoa lang sao? A cha, sự việc đã rõ ràng, không phải chúng ta đưa vào, nơi này ngoại trừ tên yêu vương đó ra còn có ai có thể dẫn hắn tiến vào chứ? Ta thấy hắn lao về phía yêu vương, đúng vào thời điểm mấu chốt mà mọi người đang hợp lực trấn áp yêu vương. Ta lo lắng hắn có thể là muốn trợ giúp yêu vương thoát khốn, sợ rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên xuất thủ cản hắn lại. Sau khi bắt hắn lại, ta cố ý lừa gạt hắn, hỏi hắn vì sao gia nhập vào yêu vương. Kết quả tra ra tình hình thực tế, hắn nói hắn cũng là không còn cách nào, hắn nói mình lại bị yêu vương bắt được, vì để cầu sinh đành phải làm như vậy. Hắn cũng cầu xin ta tha cho hắn. Ta thực sự tức giận khi nghe hắn nói, phượng tộc ta làm sao lại xuất hiện loại cỏ đầu tường nghiêng qua ngã lại hoài như vậy. Giữ hắn lại là sỉ nhục cho phượng tộc ta, dù hắn là tâm phúc của ta, vì vậy ta đã giết hắn. Thực là quá vội vàng, giữ hắn lại còn có thể hỏi được chút thông tin khác. Phượng Kim Kỳ khẽ thở dài, thân thể đột nhiên khẽ lắc lư, suýt chút nữa đứng không vững. Phượng Tàng Sơn nhanh chóng xuất thủ đỡ ông ta lại, a cha, chống không được thì đừng cố chống nữa. Phượng Kim Kỳ hít một hơi thật sâu, thi pháp ổn định lại tình trạng thân thể, sau đó lập tức đẩy gã ta ra, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng để bọn họ phát hiện, nếu không. Tiếng nói chợt dừng lại, hai cha con đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía trên núi. nhìn thấy đám người sau khi hạ xuống vây quanh thi thể đang bị thiêu đốt của Chi Linh Đại Thánh tiếp tục ngâm sướng. Phục ma chân ngôn xuất hiện rối loạn, tâm trí rối loạn, chân ngôn lập tức không đúng, âm thanh cũng rối loạn theo. Một luồng bạch quang từ trong thi thể bị thiêu đốt bay vọt ra, lơ lửng trong không trung. Ôm ồm hừ hừ hai tiếng rồi biến thành vệt sáng bay vọt đi, một nhóm người luống cuống chân tay xuất thủ công kích nhưng không thể ngăn chặn. Dã Tiên với mái tóc dài phất phơ không có ngăn cản, sắc mặt nghiêm trọng nhìn theo vệt sáng bay đi. Hướng Lan Huyên lúc trước cùng với đám người Diễu Khánh ở dưới lòng đất từng thấy thi thể Nhất Chi Hoa xuất hiện tình trạng này, nàng hỏi, đại tộc trưởng, đó là chuyện gì xảy ra vậy? Chân linh xuất khiếu. Dã Tiên thuận miệng đáp một câu, nhìn thấy vệt bạch quang đó bay vào bên trong thần thụ trên đỉnh núi, ông ta nhanh chóng bay lên đuổi theo. Những người còn lại mặc dù không biết chuyện gì, nhưng trừ Hướng Lan Huyên ra, đều dồn dập lướt đuổi theo, Phượng Kim Kỳ ở phía dưới cũng phi thân lao lên. Phượng Tàng Sơn đang vội vã lướt lên núi muốn đi theo xem tình hình nhưng lại bị Hướng Lan Huyên chặn lại. Hướng Lan Huyên hất hất cằm về phía Phượng A Đao bị giết, hỏi, chuyện gì xảy ra? Phượng Tàng Sơn lập tức lặp lại một lần những lời lừa gạt phụ thân mình. Hướng Lan Huyên không phải quan tâm đến điều này, truy hỏi, mấy người thám hoa lang đi cùng hắn đâu, cũng bị yêu vương bắt sao? Phượng Tàng Sơn, ta không hỏi kỹ, nhưng theo như lời Phượng A Đao, chắc hẳn là đã bị yêu vương giết chết rồi. Gã ta không có nói thật, sợ những người khác biết được đám người Diễu Khánh rơi vào trong tay yêu vương thì sẽ đi tìm. Mà gã ta là cực kỳ không muốn mấy người Diễu Khánh được tìm thấy, như vậy, ít nhất gã ta còn có thể tranh thủ cơ hội cho mình tìm ra trước diệt khẩu. Giết chết rồi. Hướng Lan Huyên sững sờ, có vẻ hồn siêu phách lạc cất tiếng lẩm bẩm, hắn không phải rất thông minh sao? Tại sao lại không biết tự bảo vệ mình? Phượng Tàng Sơn không có tâm trạng nói chuyện lâu dài, sợ mấy người khác ở bên trong sẽ tìm thấy mấy người Diễu Khánh trước, thấy nàng không hỏi tiếp nữa, gã ta lập tức lướt lên núi. Sau một hồi thất thần, khóe mắt không biết khi nào đã ngấn lệ, Hướng Lan Huyên hít sâu một hơi, đối mặt với hiện thực, nhấc tay áo lên lau nước mắt, bờ môi đỏ như liệt diễm ra sức bặm chặt. Trong nháy mắt quay đầu đó nàng biểu hiện ra phong thái cầm lên được thì cũng buông xuống được, và cũng phi thân rời đi, bay về phía thần thụ trên đỉnh núi. Không còn bị phục ma chân ngôn ảnh hưởng, ba sư huynh đệ nằm giữa khe đá cuối cùng lần lượt phục hồi lại. Diễu Khánh lảo đảo bò đứng dậy, thi pháp khơi thông toàn thân, sau đó quan sát tình hình bên ngoài, lập tức phi thân bay ra. Một đường lao nhanh lên trên sườn núi, cuối cùng dừng lại bên cạnh thi thể của Phượng A Đao, ngơ ngẩn nhìn. Ngay sau đó, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cõng theo người cũng chạy tới. Ai? Nam Trúc cất tiếng than nhẹ. Mục Ngạo Thiết phồng mang trợn má nói, ta muốn làm thịt Phượng Tàng Sơn. Đứng có ai cản ta? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Nam Trúc hỏi ngược lại một câu, rồi quay sang hỏi Diễu Khánh, lúc này không thích hợp dọn xác à? Diễu Khánh nhìn xung quanh, nhìn thấy được đống thi thể bị thiêu đốt, trầm giọng nói, trước tiên cứu Hướng Trần đã. Nam Trúc đang định hỏi cứu bằng cách nào, thì thấy Diễu Khánh nhanh chóng lao đến thi thể bị thiêu đốt, thi pháp dập tắt lửa, sau đó rút kiếm cắt toạc thịt nướng nóng hổi. Hai người Nam, Mục lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng cõng Hướng Chân chạy đến. Đến nơi, sau khi đặt Hướng Chân xuống, Mục Ngạo Thiết lại chủ động gánh vác nhiệm vụ trông chừng. Nhìn thấy thi thể cháy xém, Nam Trúc cười khổ, đã bị đốt cháy thành như vậy, bên trong hẳn là đã bị chín hết, còn có thể có máu hay sao? Cũng may kích thước thi thể đủ lớn, chỉ chốc lát sau Diễu Khánh đã từ chỗ sâu trong thi thể giơ mũi kiếm lên cho gã nhìn thấy. Đừng nói nhảm nữa, nhanh cởi quần áo Hướng Chân ra. Trên mũi kiếm có máu đỏ sẫm, dường như còn có mang theo chút hơi nóng. Nam Trúc chớp chớp mắt, đã hiểu rồi, gã nhanh chóng quay lại. Vừa bối rối vừa nhanh chóng lột trần Hướng Chân ra như nhộng, Diễu Khánh vùi đầu vào trong thi thể thì đã cắt ra một miếng thịt đầm đìa máu ném cho gã. Nam Trúc đưa tay chụp lấy, sau đó cầm miếng thịt nhầy nhụa máu me làm bàn chải, nhanh chóng bôi loạn khắp người Hướng Chân, không thể không nắm chặt thời gian. Người trên núi có khả năng đi xuống bất cứ lúc nào. Cuối cùng, ngay cả da đầu của Hướng Chân cũng không được buông tha, gã thi pháp lấy máu gội đầu cho Hướng Chân. Việc này cũng là vì để tốt cho gã ta, bọn hắn vẫn còn nhớ kỹ hình ảnh kinh khủng khi Chí Bích Dao gãi rách cả da đầu. Một lát sau, mọi việc đã được làm xong, Diễu Khánh và Nam Trúc vừa định cất tiếng gọi Mục Ngạo Thiết đến làm cu li khuân vác, nhưng lại phát hiện thấy Mục Ngạo Thiết đang lén lút phái sau một tảng đá lớn ở khá xa, không biết đang rình coi cái gì. Rõ ràng là có chuyện gì đó, Diễu Khánh nhanh chóng lướt đến, đáp xuống bên cạnh Mục Ngạo Thiết, rồi cũng vươn đầu nhìn về phía sau tảng đá lớn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh sợ, chỉ thấy trên thi thể của Thiên Vũ rơi trong khe núi đang lượn lờ một tầng tà khí. Rồi tà khí giống như sương mù bao phủ mặt đất xung quanh thi thể lại rất nhanh rút về trong cơ thể, nơi tà khí rút lui, vết máu rơi vãi trên mặt đất cũng được cuốn đi theo. Không chỉ có vết máu trên mặt đất, ngay cả vết máu trên y phục của Thiên Vũ cũng được gom đi sạch sẽ. Tất cả tà khí nhanh chóng được rút về vị trí vết thương trên ngực Thiên Vũ. Diễu Khánh chớp chớp mắt, việc này làm sao có thể được, hắn lập tức đưa tay sờ viên tà linh châu treo tại trước ngực. Hắn mặc bộ y phục gia thú cổ chữ V, hạt châu lủng lẳng trước ngực, đưa tay lên là đụng tới. Hắn đang định sử dụng tà linh châu để triệt để giết chết Thiên Vũ, nhưng rốt cuộc đã chậm một bước. Toàn bộ tà khí đột nhiên biến mất, lỗ thủng đầy máu trên ngực Thiên Vũ cũng không còn nữa, đã khôi phục lại như cũ, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống. Đây là đã sống lại rồi sao? Hai sư huynh đệ tức thì sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, nhưng Nam Trúc cõng Hướng Chân trên lưng đã đi về phía bên này, gã cũng muốn xem náo nhiệt. Nghe thấy tiếng bước chân, Diễu Khánh cấp tốc quay đầu lại nhấc tay làm dấu hiệu xuýt, ra hiệu im lặng, sau đó lôi kéo Mục Ngạo Thiết nhanh chóng rút lui, ra hiệu cho mọi người đi trốn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là sư huynh đệ nhiều năm, Nam Trúc biết hắn làm như vậy nhất định có lý do. Đương nhiên tin tưởng hắn, gã vội vàng khẩn trương đuổi theo, cuối cùng bọn hắn cùng nhau trốn vào trong một chỗ kín đáo. Sau khi đặt Hướng Chân xuống, thấy hai vị sư đệ quay lại nằm trong khe đá lén lút nhìn qua khe hở, Nam Trúc nhịn không được thấp giọng hỏi, chuyện gì vậy? Mục Ngạo Thiết nhẹ giọng đáp, là Thiên Vũ. Thiên Vũ thế nào? Hắn sống lại rồi. Không thể nào. Nam Trúc khó thể tin nổi. Diễu Khánh cất lời nhắc nhở, giống như mấy người Ngô lão thái gia ở Liệt Cốc Sơn Trang vậy. Nghe nói như thế, Nam Trúc lập tức hiểu được, nhịn không được a một tiếng, Thiên Vũ đã biến thành tà ma rồi. Xịt. Diễu Khánh lại ra hiệu cho gã ngậm miệng. Nhóm nhỏ làm tổ trong này lập tức trở nên yên lặng. Chờ lui chờ tới, chờ mãi vẫn không thấy Thiên Vũ đi ra. Diễu Khánh tức thì có chút hối hận, hắn cảm thấy mình quá nhát gan. Lẽ ra vừa rồi hắn nên xông tới tặng thêm cho y một loạt kiếm, sau đó dùng tà linh châu hút chết y. Bây giờ quay lên, hắn không dám nữa. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, một bóng người đột nhiên nhảy lên khỏi khe núi bên kia, đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xung quanh, chính là Thiên Vũ. Thiên Vũ vừa nhìn liền thấy được thi thể Phệ Linh Hào cháy xém, y lóe lên lao xuống, tự mình kiểm tra. Sau khi xác nhận đây là thi thể của Chi Linh Đại Thánh, ánh mắt y nhìn về phía thần thụ trên đỉnh núi, rồi lắc mình bay đi. Sư huynh đệ ba người trốn phía sau tảng đá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cõng người trên lưng rồi cũng lén lút đi lên. Sự cám dỗ của Tiên Tuyền thực sự quá lớn, bọn hắn nhịn không được mạo hiểm vì nó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1167, Chân Thân. Dưới thần thụ, tại một gian thạch thất đơn giản phủ bụi đã lâu ngày, bên trong có bàn đá, có giường đá, có khảm bảo châu chiếu sáng. Dã Tiên Quyền luyến nán lại trong đó, mái tóc dài tung bay động cuối cùng cũng buông thả xuống đất, tựa như đã bỏ đi phong thái cao cao tại thượng lúc trước. Ông ta đưa tay bước từng bước một vuốt ve những nơi có thể sờ đến, vách tường, bàn đá, giường đá, bàn thờ đá, dường như đang hồi ức lại chuyện cũ nào đó. Đám người đi theo vào đây thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, một đường đi theo vào đây, mọi người tận mắt nhìn thấy Dã Tiên rất quen thuộc với nơi bị phong ấn này. Điều này chỉ càng thêm xác minh sự suy đoán của mọi người mà thôi, vị đại tộc trưởng Đại Hoang Nguyên này quả nhiên là từ trong giới này đi ra ngoài. Khi bàn tay sờ đến bàn thờ đá, hai tay ông ta giao nhau đặt tại trước ngực, khom người với một pho thần tượng Phượng Hoàng được tôn thờ. Cảnh tượng này khiến cho khóe miệng Phượng Kim Kỳ giật giật. Sau khi hành lễ, Dã Tiên dùng hai tay rời thân tượng bên trong hõm thờ ra, xoay ngược lại, mở đế ra, kết quả phát hiện thấy bên trong trống rỗng. Ông ta tức thì a một tiếng, rõ ràng có cảm giác nghi hoặc, nhưng có vẻ cũng không khó lý giải. Ông ta lập tức lại cảm thấy thoải mái, lại đặt thần tượng trở lại như cũ. Đến lúc này, Ô cuối cùng nhịn không được hỏi, đại tộc trưởng, ngươi đang tìm cái gì vậy? Dã Tiên là người hình như xem thường nói dối, hoặc là không thèm để ý, một khi đã mở miệng thì không có gì hoa mỹ, thứ có thể giúp chúng ta đi ra ngoài. mọi người đều thấy được bên trong thần tượng trống không? Xích Lan các chủ liền hỏi, đã không còn rồi sao? Dã Tiên, không còn. Mọi người hơi kinh hãi, vậy chẳng phải là không còn đường lui. Thiện Chi Nhất hỏi, đã bị Chi Linh Đại Thánh lấy đi rồi sao? Dã Tiên, ngoại trừ nó ra, đại khái sẽ không có kẻ khác. Hướng Lan Huyên, vậy chẳng phải là nếu không tìm được thứ đó, chúng ta sẽ không ra được nữa ư? Dã Tiên quét mắt liếc nhìn mọi người, các ngươi không phải luôn muốn tìm được tiên phủ sao? Nếu đã vào được rồi, vì sao lại nghĩ đến việc ra ngoài, nơi đây càng thích hợp để tu hành hơn ngoại giới? Nếu là trước đây, ông ta đại khái sẽ không nhiều lời vô dụng như vậy với những người này. Bây giờ, sau khi liên thủ chống địch, thái độ của ông ta đã trở nên thân cận hơn rất nhiều. Hướng Lan Huyên, ra không được với việc có nghĩ đi ra ngoài hay không là hai việc khác nhau. Dã Tiên, lần này tiến vào đây, ta không có ý định lại đi ra ngoài. Ông ta vừa nói ra những lời này, mọi người lập tức kinh nghi nhìn nhau, rất muốn hỏi xem, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng may Dã Tiên lại bồi thêm một câu, nếu các ngươi cứ muốn đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi đi ra ngoài. Ánh mắt ông ta quay trở lại thần tượng, nếu là trước đây, không có thứ trong thần tượng, đúng là không thể đi ra ngoài, nhưng lần này, nhìn thấy cách vị thám hoa lang kia mở ra phong ấn, ta nghĩ hẳn có thể dùng cách giống như vậy để đưa các ngươi ra ngoài. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, Hướng Lan Huyên nghi hoặc, hỏi, ông nói phương pháp mở ra phong ấn của thám hoa lang là chỉ mở ra cánh cổng của chư yêu chi cảnh này sao? Dã Tiên, nếu không thì sao? Đôi mắt mọi người trong nháy mắt liền mở to hơn mấy phần, ô ô hỏi tiếp, không phải là đại tộc trưởng mở ra cánh cổng của chư yêu chi cảnh này sao? Dã Tiên, nếu như ta có cách tiến vào thì ta đã không cần phải chờ các ngươi tới đại hoang nguyên gây náo loạn. Các ngươi vừa chạy đến phượng tộc làm loạn, ta liền biết các ngươi xông tới vì nơi này, sở dĩ ta không can thiệp. Chính là muốn nhìn xem các ngươi có phương pháp nào có thể mở ra được lối vào, không nghĩ tới các ngươi thật sự có cách để tiến vào. Bờ môi Phượng Kim Kỳ mấp máy nhưng không nói tiếng nào, đến lúc này, cuối cùng ông ta đã hiểu rõ vì sao lúc trước vị đại tộc trưởng này muốn để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thì ra là thế. Hướng Lan Huyên xác nhận lại một lần nữa, nói cách khác, cánh cổng chư yêu chi cảnh thực ra là do thám hoa lang mở ra, đại tộc trưởng có thể khẳng định chắc chắn không? Dã Tiên, ta một mực chờ đợi ở bên ngoài lối vào, mắt ta không mù, là do bốn người, tên Ria Mép, tên Béo Ú, tên To Con và tên Cõng Đại Kiếm liên thủ mở ra. Quả nhiên là đám gia hỏa đó, Hướng Lan Huyên tức thì hận nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó lại có phần buồn bã. Ô ô cau mày hỏi, nói cách khác, chúng ta đã bị mấy tên đó lừa gạt, và cả Thiên Vũ nữa. Xích Lan các chủ chen vào một câu, Thiên Vũ và bọn hắn đi chung với nhau, còn che giấu giúp bọn hắn, khẳng định là biết rõ tình hình. Nói đến Thiên Vũ, ô ô hơi trầm mặc, rồi lập tức cất tiếng than nhẹ, được rồi, nếu mấy người đó đều đã chết, vậy thì bỏ qua đi. Một mực ở bên cạnh lắng nghe, điều Phượng Kim Kỳ quan tâm nhất không phải là thứ này, ông ta đột nhiên chuyển đổi đề tài, hỏi, đại tộc trưởng, ngươi là người của chư yêu chi cảnh này sao? Dã Tiên đảo mắt nhìn quanh khung cảnh trong căn phòng này, ta cũng giống như các ngươi mà thôi, đều là người nhân gian từ bên ngoài đến, chỉ là rất lâu trước đây, cơ duyên xảo hợp. Tiến vào nơi đây, sau đó lại phụng lệnh lưu thủ giới này, nhưng bởi vì động phàm tâm, khó nhịn được tĩnh mịch, ta mới trở về nhân gian, vì vậy mới ủ thành sai lầm này. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái, Phượng Kim Kỳ truy hỏi, vì sao ông biết đại pháp liệt nhật kim hoàn của phượng tộc ta? Dã Tiên bình thản nói, phượng tộc bắt đầu từ ta. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều giống như người trong mộng bị làm giật mình tỉnh lại, thì ra vị này chính là vị tổ tiên trong truyền thuyết bất tử của phượng tộc. Hai mắt vụt mở ra, Phượng Kim Kỳ mím mím môi, phát hiện quả nhiên đúng như mình hoài nghi, lập tức kêu gọi nhi tử Phượng Tàng Sơn, muốn cùng nhau hành đại lễ để lễ bái lão tổ. Ai ngờ Dã Tiên lại nhấc tay ra hiệu dừng lại, không cần, chuyện cũ hàng nghìn năm, đối với người tu hành trải qua vô số năm tháng. Mấy chuyện đời đời con cháu đó từ lâu đã không nằm trong suy nghĩ nữa, đã chặt đứt tục niệm từ lâu rồi. Hai phụ tử cố ý hành lễ mãi không lay chuyển được pháp lực ngăn cản của Dã Tiên, đành phải thôi. Được biết vị này chính là tổ tiên của phượng tộc, Phượng Tàng Sơn trở nên dày dặn hơn, đã dám mở miệng hỏi. Phượng tộc vẫn còn tồn tại như cũ, vì sao lão tổ phải sống nhờ tại thiên tộc? Dã Tiên nhàn nhạt đáp một câu, cũng không khác gì nhau. Câu trả lời này cũng bằng với việc đáp lại vấn đề lúc trước. Phượng Tàng Sơn nghẹn họng không nói nên lời. Vào lúc này, Thiện Chi Nhất lại chen vào hỏi, nói cách khác, đại tộc trưởng ngài chính là nhờ tắm rửa tiên tuyền mà có được trường sinh sao? Dã tiên, các ngươi rốt cuộc vẫn không quên được điều này. Ánh mắt mọi người âm thầm chạm nhau, vẫn là ô ô mở miệng nói, lúc trước đại tộc trưởng nói biết tiên tuyền ở đâu. Nói rằng chỉ cần liên thủ tiêu diệt Chi Linh Đại Thánh thì sẽ đưa chúng ta đến chỗ tiên tuyền. Không biết lời đại tộc trưởng nói có còn tính hay không? Dã tiên, Chi Linh chưa có chết, các ngươi cũng đã nhìn thấy được, chân linh của nó đã xuất khiếu chạy trốn. Mọi người quay nhìn nhau không nói lời nào, rất muốn hỏi xem, đây có tính là biến tướng nuốt lời không? Hướng Lan Huyền hỏi, không có cách nào triệt để giết chết nó sao? Dã tiên, nó đã có thể chân linh xuất khiếu, chỉ dựa vào chúng ta là không thể giết chết nó, trừ khi ở trong số chúng ta có ai đó tu tập pháp môn có thể công kích chân linh, hoặc là dùng những phệ linh hào đó, chúng có thể thôn phệ chân linh của nó. Nhưng mà, nó vốn là vương của phệ linh hào, có khí tức của vương giả, những phệ linh hào khác không dám mạo phạm nó. Ánh mắt ông ta nhìn quanh mọi người, giống như đang hỏi, trong các ngươi có người nào tu luyện pháp môn có thể công kích chân linh hay không? Mọi người đều trầm mặc, xem như là câu trả lời. Dã tiên, bản thể cường đại của nó đã bị hủy diệt, chỉ dựa vào chân linh khó thể làm hại, bây giờ nó chỉ có thể ẩn nấp, để ta chậm rãi nghĩ cách giải quyết nó. Về phần các ngươi muốn tắm rửa tiên tuyền, ta không ngăn cản các ngươi, tuy nhiên hãy nghe ta khuyên một câu, trường sinh chưa chắc đã là chuyện tốt. Lời ta đến đây là hết, chính các ngươi suy nghĩ đi. Ai quyết ý muốn tắm rửa tiên tuyền, hãy đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người bước đi. Mọi người quay mặt nhìn nhau, sau đó không một ai do dự, dồn dập đuổi theo. Bất kể có muốn tắm rửa tiên tuyền hay không, cùng nhau đi xem cái đã, mở rộng tầm mắt cũng là chuyện tốt, huống chi, ai có thể từ chối được sự cám dỗ của việc trường sinh. Một đoàn người được dẫn đi sâu xuống dưới lòng đất, khắp nơi trên các bậc cấp đều có khảm những viên bảo châu điểm điểm chiếu sáng. Trên đường đi, Hướng Lan Huyền hỏi một câu, nơi này trước đây là nơi ở của Phượng Hoàng sao? Đối với vấn đề này, Dã Tiên không đáp, những vấn đề có liên quan đến Phượng Hoàng, ông ta một mực không nói. Có Dã Tiên, người quen thuộc nơi này dẫn đường, trên đường đi cũng không có gì trắc trở, sau khi đi đến chỗ sâu trong lòng đất. Một nhóm người xông vào một không gian rộng lớn và đều đặn với mái vòm nửa hình cầu, ngẩng đầu nhìn lên, những đốm sáng bảo châu điểm điểm trên cao giống như những vì sao, lấp lánh. Bởi vì không gian rộng lớn nên cảm giác tổng thể có vẻ khá u ám. Đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ không gian bên trong trống không, dường như không có gì cả. Bước đi ở trong này vừa có cảm giác mình nhỏ bé, vừa có thể cảm giác được một khí tức thần bí, có lẽ là bởi vì mới đến đây lần đầu. Dã Tiên dẫn theo bọn họ một đường đi về phía trung tâm không gian rộng lớn này. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây theo sát phía sau. Đang đi tới, đôi con ngươi của Dã Tiên đột nhiên co lại, ông ta chợt dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, mái tóc dài bồng bềnh lay động cũng theo đó bất động. Mọi người cùng dừng lại theo, đưa mắt nhìn tới, mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm không gian có một cái đài, dường như có một bóng người đứng bên mép đài quay lưng về phía này. Tại sao lại có người ở nơi này chứ? Tại thời điểm mọi người đang kinh ngạc và nghi hoặc, một giọng nói nam nhân trầm nặng cất lên vang vọng trong không gian này. Phượng Hòa, cuối cùng ngươi đã tới rồi, ta biết ngươi sẽ đến đây, ta chờ ngươi đã lâu. Giọng nói này rất xa lạ với mọi người. Ô ô hỏi Dã Tiên, đại tộc trưởng, đây là ai vậy? Dã Tiên chậm rãi nói, tên yêu vương ngã gục ở bên ngoài. A, mọi người thất kinh, là tên Chi Linh Đại Thánh đó sao? Ù, giống như thuấn di, bóng người đứng bên mép đài đưa lưng về phía mọi người đột nhiên chuyển đến trước mặt mọi người, đứng đối diện với mọi người. Chỉ với tốc độ như vậy đã đủ để khiến cho mọi người trong lòng run sợ và cũng cảm nhận được khí thế áp bức đến mức khó thở toát ra từ trên người đối phương. Chi Linh Đại Thánh để trần thân trên và hai chân, cơ thể cường tráng, màu da ngăm đen, đường nét cơ bắp rõ ràng, giống như tượng đá, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, tóc dài đen tuyền phủ vai, hai mắt lấp lánh có thần, khí tức nam tính mạnh mẽ. Úm Mani Bá Mễ Hồng, Úm Mani Bá Mễ Hồng. Ô ô đột nhiên cất tiếng ngâm tụng phục ma chân ngôn. Gã vừa mở đầu, những người khác lập tức đều làm theo, rất nhanh, âm thanh ngâm sướng vang lên lanh lảnh. Lần này, Dã Tiên không có ngâm sướng chân ngôn, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, liên tục đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Trên mặt Chi Linh Đại Thánh dần dần hiện lên nét mỉm cười, hiển nhiên không hề quan tâm đến phục ma chân ngôn, Phục Ma Chân Ngôn rõ ràng cũng không có gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với y. Tình trạng này khiến cho tốp người đang ngâm sướng dần dần tâm hoảng ý loạn, tâm rối loạn, chân ngôn cũng không còn chân nữa. Chi Linh Đại Thánh chợt giang hai tay ra như thể cho người đối diện được nhìn rõ, cười hỏi, nhìn đã đủ chưa? Ngươi cảm thấy thân thể này của ta như thế nào? Giá Tiên quay đầu sang hai bên, nói, đừng đọc nữa, thân thể này của hắn là thân thể con người, Phục Ma Chân Ngôn vô dụng đối với hắn. Âm thanh ngâm sướng lập tức dừng lại, trái tim mọi người cũng nhảy lên tới cổ họng. Giá Tiên lại nhìn người đi tới, ngươi không có phá hủy nhục thân mà ta phong ấn tại địa diễm bảo. Đúng vậy, thân thể đang đứng đối diện với ông ta lúc này vốn chính là chân thân của ông ta. Chi Linh Đại Thánh sờ sờ cơ bắp rắn chắc trên lồng ngực, một bộ thân thể thần tiên ẩn chứa tu vi cường đại như thế này, hủy hoại đi thật sự rất đáng tiếc. Nếu như ngươi đã không cần, vậy ta đành vui lòng nhận lấy sử dụng a. Giá Tiên tựa như có phần khó thể hiểu được, ngươi vậy mà lại để cho chúng ta phá hủy chân thân của ngươi. Chương 1168, cẩn thận, 1. Không chỉ ông ta khó thể hiểu được, ngay cả là mấy người Hướng Lan Huyên nghe nói vậy cũng cảm thấy không thể tin nổi, đã có cách không sợ hãi Phục Ma Chân Ngôn. Vì sao còn phải phá hủy chân thân của mình, rõ ràng đó chính là nhục thân của mình a, ngoại trừ linh trí bất diệt ra, có khác gì tự sát chứ, sao có thể cam tâm làm như vậy? Thân xác của người khác cho dù tốt đến đâu cũng không bằng của chính mình a. Chi Linh Đại Thánh thở vắn than dài nói, đại môn vừa mở ra, ta liền biết chủ nhân của ta đã trở về. Ta sợ a, ta không biết ai là ngươi, khi biết rõ kẻ nào là ngươi ta lại sợ ngươi ẩn giấu thực lực. Ta thật sự sợ hãi nha, ta do dự không biết có nên tiếp tục giả vờ làm nô tòng ngoan ngoãn của ngươi hay không. Nhưng ta lại bị một tên béo chết tiệt làm cho phải lộ diện, hại ta không còn đường lui, không thể không đi tới cùng. Trải qua nhiều lần thăm dò, dày vò đến cùng, cho tới bây giờ ta mới dám vững tin, ta thực sự đã sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra ngươi ở bên ngoài tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng không thể tu luyện ra được một cái nhục thân có thực lực tiên gia, chỉ có thể liên thủ với một đám người hạ đẳng như thế, thật đúng là phí phạm ta lấy nhục thân ra để thăm dò. Nếu sớm biết như thế, ta nên sớm tế ra nhục thân của ngươi để giải quyết ngươi cho rồi. Biểu hiện của Giã Tiên vẫn không có cảm xúc gì, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng mà mái tóc dài lay động kịch liệt đã thể hiện ra được sự phẫn nộ trong lòng ông ta. Linh Hy, ngươi thật sự muốn giết chủ hay sao? Chi Linh Đại Thánh ngửa mặt lên trời cười ha hả một trận, rồi nhấc tay chỉ đến ông ta, lớn tiếng mắng, Phượng Hòa, ngươi còn có tư cách gì tự xưng là chủ nhân của ta? Ngươi làm trái tiên dụ bảo vệ nơi này của Thượng Tiên, tự tiện hạ phàm, ngươi mới thực sự là kẻ phản chủ. Ta há có thể thông đồng làm bậy cùng ngươi. Nghe đến đây, một nhóm người mới hoàn toàn xác định, thì ra đại tộc trưởng của Đại Hoang Nguyên chính là thủ sơn thú của chư yêu chi cảnh này. Không, phải nói là thủ sơn nhân, và bây giờ, đám phệ linh hào do ông ta nuôi dưỡng đã soán quyền đoạt vị, ngay cả nhục thân cũng bị nó cướp đi. Giã Tiên, cưỡng từ đoạt lý. Hồi đó Thượng Tiên nói ngươi sinh ra từ ma thai, bản chất là ma. Ta thương ngươi nhỏ bé đáng thương, không nỡ lòng vứt bỏ, bây giờ quả thực bất hạnh khi bị Thượng Tiên nói chúng. Chi Linh Đại Thánh hừ hừ cười nhạt, ta là ma ư. Chư yêu chi cảnh này có thể luôn đẹp như tranh vẽ như vậy, đều là nhờ ta tận tâm tận lực giữ gìn. Cũng được, nhục thân đó của ta không còn thì quên đi. Nó vỗ vỗ ngực mình, người có năng lực làm nhiều việc, để cho ta tiếp tục gánh vác trách nhiệm của ngươi đi, chờ khi Thượng Tiên trở về, tất nhiên sẽ không trách ta. Nỗi lo lắng nhiều năm như vậy cuối cùng đã được giải quyết, trong tiếng cười của nó bộc lộ ra rất rõ ràng sự đắc ý và ngông cuồng, thậm chí trong mắt dần dần lộ ra vẻ dữ tợn. Giá Tiên không có tiếp tục nói lý với nó, cũng biết nói lý với nó không có ý nghĩa gì, nó đã hủy hoại nhục thân của chính nó, đã là bước vào đường cụt, không có khả năng trả lại nhục thân cho ông ta. Nhưng ông ta vẫn có một điều nghi hoặc muốn hỏi, làm sao ngươi biết được phương pháp mở ra phong ấn nơi này? Chi Linh Đại Thánh lại trở nên đắc ý, tự nhiên là học được từ chỗ ngươi. Mỗi lần ngươi dẫn theo ta ra vào nơi này, ngươi đều thi pháp mở ra phong ấn ngay trước mặt ta, không hề lảng tránh. Ngươi đi rồi, ta liền có rất nhiều thời gian và cơ hội để chậm rãi nghiên cứu, làm thử. Thử mãi rồi cũng làm được thôi, Giã Tiên đã hiểu rồi, hóa ra là học trộm từ chỗ ta. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi đơn thuần, không hề đề phòng ngươi, không ngờ ngươi lại ẩn giấu tâm tư như vậy. Ta đã hiểu rồi, ngươi học trộm thuật pháp mở ra phong ấn, tắm rửa tiên tuyền, sợ ta trở về nghiêm phạt ngươi. Ngươi biết ta có thể khắc chế ngươi, cho nên nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu nhục thân của ta, quả thật là ma tính bẩm sinh. Cứ mở miệng là ma, ma, ma, điều này khiến gương mặt Chi Linh Đại Thánh có chút vặn vẹo, nó tức giận hét lên. Bây giờ ở trước mặt ta, ngươi chỉ bé nhỏ như một con kiến, còn có tư cách gì khẩu xuất cuồng ngôn trước ta chứ? Nó giận dữ chỉ xuống dưới chân Dã Tiên, niệm tình cũ trước kia, ta cho ngươi một cơ hội được sống. Nếu như quỳ xuống gọi ta một tiếng chủ nhân, ta có thể tha cho ngươi không chết. Dã Tiên căn bản không để ý tới vẻ tàn khốc của nó, tiếp tục bình tĩnh không dao động hỏi, hạt giống ở trong phòng của ta, là ngươi lấy đi sao? Đột nhiên chen ngang một vấn đề như thế, khiến cho Chi Linh Đại Thánh ngẩn ra, hạt giống gì? Dã Tiên, hạt châu màu tím đặt ở trong thần tượng. Chi Linh Đại Thánh suy nghĩ một hồi rồi mới chợt như bừng tỉnh hiểu ra, à, thứ đó sao? Trong lúc buồn chán, ta lục lọi ra được thứ đó ở trong phòng ngươi. Đập nó không vỡ, đè không nát, đánh không nứt, suy nghĩ thật lâu cũng không biết là thứ gì, thấy ngươi cất giấu kín đáo như vậy. Hơn nữa nó dường như có chứa linh khí, ta còn tưởng rằng đó là tiên đan gì chứ, ta liền ăn nó. Kết quả, hại ta bị đau bụng kinh khủng, ngay cả linh thể của ta cũng có phần uể oải, khiến ta sợ hãi, ta cho rằng mình đã bị trúng độc, làm sao còn có thể giữ nó lại, đương nhiên là vứt đi rồi. Vứt rồi, Dã Tiên hơi giật mình, truy hỏi, vứt đi đâu? Chi Linh Đại Thánh dường như chăm chú suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, đã quá lâu rồi, chuyện này xảy ra cách đây ít nhất đã 2000 năm, ai có thể nhớ rõ được chi tiết cụ thể chứ? Hả? Rồi đột nhiên nó ý thức được có điểm không đúng, thứ này đã bị bỏ qua lâu như vậy bây giờ lại được nhớ đến, hơn nữa còn được giấu kín đáo như vậy, nó lập tức hỏi, đó là hạt giống sao? Là hạt giống gì vậy? Sau khi xác định thứ đó đã bị vứt bỏ, đã không còn ở trong tay đối phương, Dã Tiên thở phào nhẹ nhõm, không có ý định nói cho đối phương biết sự thật. Ông ta quay sang nói với những người khác, ta hôm nay đã xác định khó tránh khỏi tai kiếp, tất cả đều là do ta tự gây ra, đáng tiếc đã liên lụy tới chư vị. Lời này là một lời xin lỗi đối với mọi người, ở trong đó lại bộc lộ ra hàm ý tự hứng chịu báo ứng rất rõ ràng. Nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, có cảm giác ông ta rất bình thản đối mặt với tử vong. Ngay cả vị này cũng tự nhận đại thế đã mất, có thể tưởng tượng được sự khủng hoảng trong lòng những người khác. Điều này cũng khiến cho Chi Linh Đại Thánh tức giận, nó nghiến răng nói, Phượng Hòa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi xuất khiếu chân linh là có thể chạy thoát. Ta dụ các ngươi tới đây chính là để nhốt các ngươi ở trong phong ấn này. Ta đã triệu hoán phệ linh tộc của ta tới đây, chân linh của ngươi không thoát được đâu. Tất cả các ngươi đừng hòng chạy trốn. Ta đã nói rồi, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nó cũng nhấc tay chỉ tới những người khác, kẻ nào quỳ xuống nhận ta làm chủ, ta có thể cho kẻ đó được trường sinh. Ngươi xứng sao? Dã Tiên khinh thường, thân thể lóe lên, lướt ra như bóng ma, ông ta phát động công kích Chi Linh Đại Thánh trước. Nhưng có thể tưởng tượng được kết quả, bùm, một tiếng nổ vang chấn động, một chùm máu bắn tung tóe, thân hình Dã Tiên bay ngược ra sau, lướt qua trên đỉnh đầu mọi người. Rơi xuống mặt đất, hộc máu co giật, nằm đó với bộ dạng nửa người nửa máu, tóc dài tán loạn trên mặt đất, không còn tung bay tiêu sái nữa. Kinh khí đè ép khiến người khó thở lan tràn ra, kẻ có tu vi kém, ví dụ như Phượng Tàng Sơn, đã không thể đứng vững, bộp bộp lùi ra sau. Đứng đầu đại hoang nguyên, cao thủ cảnh giới bán tiên không ai bì nổi, chỉ vừa đối mặt thì đã như vậy, mọi người đều kinh hãi, không khỏi câm như hến. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1169, cẩn thận, 2. Ở trong cầu thang bên ngoài, đám người Diễu Khánh đang lang thang dạo bước tìm kiếm trong hành lang thông suốt khắp nơi. Bởi vì không biết đường đi nước bước nơi này, Diễu Khánh đang cân nhắc xem có nên nghĩ cách dùng tới chiêu thỉnh thần hỏi đường đó hay không, thì bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, ngay sau đó liền cảm nhận được một luồng khí lưu cuồn cuộn tràn qua, thổi tung lông tóc bọn hắn. Đi! Dữ Khánh lập tức chỉ về phía phát ra khí lưu, kêu gọi mọi người xông ngược tới. Hai vị sư huynh nhanh chóng chạy theo hắn. Trên đường đi, Nam Trúc không thể không nhắc nhở, Lão Thập Ngũ, hình như là đang đánh nhau đó, chúng ta tìm đến có thích hợp hay không? Dữ Khánh, bản thể cường đại của yêu vương đã bị tiêu diệt, có dã tiên tọa trấn ở đó, đánh nhau cái rắm, nhiều nhất là dã tiên bắt nạt người khác. Hơn nữa, có nhiều người như vậy, chỉ có một người đánh thôi sao? Có lẽ là đang phá vỡ thứ gì đó. Nam Trúc suy nghĩ thấy cũng đúng, không biết dã tiên có thể dung nạp chúng ta hay không. Dữ Khánh, loại tiểu nhân vật như chúng ta đây, người ta coi thường, không đáng làm khó dễ chúng ta. Khi đi vào cổng, nhìn thái độ của ông ta là biết rồi, không đến mức làm khó chúng ta. Vấn đề hiện tại là, yêu vương đã chết, nếu chúng ta không tìm tới nương tựa vào ông ta, đừng nói là không rời được chư yêu chi cảnh. Có khả năng còn không ra được nơi phong ấn này, trừ khi là chúng ta không muốn tắm rửa tiên tuyền, một mực chờ đợi ở bên cạnh phong ấn. Hơn nữa, tên khốn Phượng Tàng Sơn kia đang xen lẫn trong đám bọn họ, chúng ta phải vạch trần gã để báo thù cho Phượng A Đào. Nói đến đây hắn liền thấy hận, lúc trước hắn vẫn luôn vì phần tình nghĩa tỷ phu đó mà cảm thấy khó xử, không nghĩ tới Phượng Tàng Sơn lại tàn nhẫn như thế. Hắn cũng không phải là chính nhân quân tử ăn chay, vì tình nghĩa với Diệp Điểm Điểm mà tha cho Phượng Tàng Sơn ư, chuyện đó hắn làm không được. Bằng không, hắn không có cách nào giải thích với Phượng A Đào, người đã cứu mạng bọn hắn. Mục Ngạo Thiết cõng người đi theo cũng ừ một tiếng, thể hiện đồng ý. Nói đến Phượng Tàng Sơn, trong lòng Nam Trúc cũng bốc hỏa. Tên tặc nhân đó không chỉ đánh gã, còn đoạt bảo bối của gã. Gã gật đầu lia lịa, rất tán đồng, nói, đúng, báo thù cho Phượng A Đào. Dọc theo đường đi có dư âm của dòng khí lưu dẫn đường, bọn hắn không chút sai lầm tìm đến được không gian rộng lớn trong lòng đất kia. Nhìn vào bên trong, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc ở trong đó, bọn hắn lập tức thoải mái chạy đến, chủ động tiến đến gần trước mặt mọi người. Nhóm người ô ô trong lòng run sợ, đối diện với bạo uy của Chi Linh Đại Thánh, bọn họ đang cân nhắc có nên quỳ xuống nhận chủ hay không. Nhưng tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến cho bọn họ dồn dập quay đầu lại nhìn, không biết đám người này từ đâu xuất hiện, còn tưởng rằng là binh sĩ của yêu vương đến rồi. Sau khi bọn hắn đến gần, nhìn thấy rõ được khuôn mặt của mấy người mới đến, mọi người tức thì vô cùng kinh ngạc, mấy tên này vẫn còn sống ư, không phải đã chết rồi sao? Đôi môi đỏ tươi của Hướng Lan Huyên hơi há ra, nàng thoáng sững, giờ, rồi lập tức suýt chút nữa bật cười ra tiếng, thực sự là nụ cười tươi như hoa phát ra từ nội tâm. Nàng đã biết tên vô lại này không có dễ dàng chết như vậy, quả nhiên là vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, vẻ lo lắng lại rất nhanh hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng, mấy tên này đang yên đang lành, tụ tập tới đây làm gì, đến tìm chết sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã đầu hàng tên yêu vương này? Nàng không phải là người duy nhất có nghi vấn này, bởi vì nơi này có phong ấn, cảm thấy mấy người Dữ Khánh không thể tự mình đi được vào đây, mà bọn họ thì không có dẫn mấy người bọn hắn đi vào. Vậy thì chỉ có thể là yêu vương đưa vào mà thôi, bây giờ bọn hắn còn tiêu sái thoải mái tản bộ đến trước mặt yêu vương, e rằng bọn hắn đã quy phục yêu vương rồi. Kỳ thực Chi Linh Đại Thánh là kẻ đầu tiên nhìn thấy rõ khuôn mặt mấy người Dữ Khánh, mặc dù nó ở cách xa nhất, nhưng tu vi rõ ràng ở đó. Thị lực tự nhiên cũng là tốt nhất, khi nhìn thấy mấy người Dữ Khánh tiêu sái chạy tới, nó nhướng mày, vẻ mặt quái lạ xen lẫn sự bất ngờ và cũng rất chào đón. Phượng Tàng Sơn thì mặt đầy vẻ lo sợ. Khi chạy tới gần một chút, nhìn thấy được những khuôn mặt quen thuộc, Dữ Khánh tự nhiên liền thoải mái vuốt chút ria mép, tươi cười hớn hở nói, ui, mọi người đều ở đây, chư vị nhanh quá à. Nhìn thấy hắn vẫn còn có thể tươi cười đầy niềm nở như thế, trong lòng mấy người đều đã xác định, quả nhiên, mấy tên này đã biến thành loại nhu nhược quy thuận yêu vương. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của mấy tên này, hình như rất vui vẻ, có vẻ quy thuận yêu vương cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng rồi Dữ Khánh rất nhanh liền cười không nổi nữa, ánh mắt của hắn đối diện với ánh mắt Phượng Tàng Sơn. Cũng nhìn thấy Phượng Tàng Sơn đang cầm eo đao trên tay và dường như đang từ từ tới gần Phượng Kim Kỳ. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ gì đó, nhận thấy có nguy hiểm, hắn khẩn cấp hét to, tộc trưởng, cẩn thận, phốc. Đang lúc nghi hoặc, Phượng Kim Kỳ bỗng nhiên trợn mắt, cảm thấy một cơn đau nhói xuất hiện từ nơi eo. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy được một đoạn mũi nhọn nhô ra trước bụng. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là nhấc tay đánh chết kẻ đánh lén ở phía sau, nhưng ông ta biết rõ, đứng phía sau là con trai của mình. Ông ta sợ ngộ thương con trai, liền quay đầu nhìn lại. Phượng Tàng Sơn đã rút đao ra và nhanh chóng tránh đi, đồng thời lớn tiếng nói, a cha, thân thể của cha vốn là đang miễn cưỡng chống đỡ, tốt hơn là an giấc tại chỗ đi. Phượng Kim Kỳ xoay người lại, mặt đầy kinh ngạc, tay che vết thương máu chảy đầm đìa nơi bụng, trong mắt hiện lên sự đau buồn và tức giận khó thể hình dung, môi run rẩy hỏi, vì sao? Đám người ô ô ở một bên cũng đầy kinh ngạc, khó có thể tin, không rõ vì sao Phượng Tàng Sơn lại đột nhiên hạ độc thủ với phụ thân của mình như thế. Mọi người không biết rằng, bởi vì đám người Diễu Khánh tới đây, gã ta biết một khi chuyện mình phản bội bị vạch trần, người khác có lẽ sẽ không làm gì gã ta. Nhưng phụ thân gã ta nhất định sẽ không khoan dung cho sự phản bội này, cho dù là trong hoàn cảnh trước mắt ông ta cũng sẽ nổi lửa giận mà giết chết gã ta. Trong khi gã ta không có cách nào cùng lúc giết chết được mấy người Diễu Khánh trong thời gian ngắn, vì vậy, gã ta chỉ có thể giải quyết A cha mình, người sẽ gây ra nguy hiểm cho tính mạng của gã. Và một lý do quan trọng khác mà gã ta làm như vậy vào lúc này chính là để biểu thị sự trung thành của gã với Chi Linh Đại Thánh. Lúc trước, khi nhục thân của Chi Linh Đại Thánh bị hủy diệt, bây giờ nghĩ lại, gã ta có phần chột dạ đối với việc lúc đó mình không ra mặt hỗ trợ. Tình thế đang nghiêng về bên nào đã rất rõ ràng, bây giờ chỉ cần được Chi Linh Đại Thánh che chở, gã ta chẳng sợ gì. Gã ta thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, rất nhanh trốn đến phía sau Chi Linh Đại Thánh. Diễu Khánh trong lúc sửng sốt cũng đã dừng bước lại, bởi vì hắn phát hiện có một người nằm trước mặt, lúc trước hắn không có chú ý tới. Đến gần quay đầu nhìn, mới phát hiện là Dã Tiên nằm trong vũng máu thở hổn hển, hắn tức thì giật nảy mình, làm sao có thể như thế? Hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại mọi người, lúc này mới phát hiện thấy phía sau nhóm người có một khuôn mặt xa lạ. Chương 1170, thoát hiểm trước miệng cọp, 1. Hắn không nhận ra người xa lạ này, nhưng nhìn thấy Dã Tiên nằm gục ở tại đây, việc này chắc chắn không phải đám người ô ô có thể làm được. Hắn đại khái đã nhận thức được âm thanh chấn động lúc trước là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nhìn thấy Phượng Tàng Sơn trốn ra phía sau kẻ kia như thể tìm kiếm sự che chở, đoán rằng đó cũng là người của Chi Linh Đại Thánh. Diễu Khánh tức thì hối hận đen cả ruột, phát hiện thấy địa phương quỷ quái này thực sự là khó lòng đề phòng, tại sao đột nhiên lại xuất toát ra một người nữa chứ? Hắn hối hận không nên dễ dàng chạy đến đây. Hắn định chạy đến đây ôm bắp đùi Dã Tiên, hiện tại có phần không biết có nên xuất thủ cứu chữa hoặc quan tâm Dã Tiên một chút hay không, hắn sợ chọc giận kẻ xa lạ kia. Khi nhìn thấy Dã Tiên nằm trên mặt đất, Mục Ngạo Thiết đang cõng người và Nam Trúc cũng có phần mù mờ không hiểu. Súc sinh! Phượng Kim Kỳ hét lên một tiếng bi thảm, rốt cục không kiên trì được nữa, ngã ngồi xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra, thân thể nhanh chóng rơi vào tình trạng suy yếu. Rất đáng buồn chính là không một người nào dám thể hiện ra sự đồng cảm với ông ta hay là ra tay cứu chữa kịp thời, tất cả đều sợ bị Chi Linh Đại Thánh hiểu lầm là đứng ở phía đối địch. Nhưng mọi người cũng rất kinh ngạc, dựa vào tu vi của Phượng Kim Kỳ, chỉ cần không bị một đòn chí mạng, lẽ ra sẽ không lập tức trở nên suy yếu như thế mới đúng. Điều bọn họ không biết chính là sinh cơ trong cơ thể Phượng Kim Kỳ đã suy yếu, đã là miệng cọp gan thỏ từ lâu. Chỉ là cưỡng ép biểu hiện mạnh mẽ ở mặt ngoài mà thôi, lần này vừa bị phá vỡ, lập tức không gắng gượng được nữa. Nhìn thấy bộ dạng Phượng Kim Kỳ như vậy, Diễu Khánh vẫn nhìn chằm chằm Phượng Tàng Sơn với ánh mắt khó thể tin nổi. Hắn không ngờ được Phượng Tàng Sơn lại là người ngoan độc cực đoan như thế, không chỉ bán đứng phụ thân của mình, lại còn có thể chính tay đâm một đao, là thật sự tàn nhẫn hạ thủ được. Nhưng hắn cũng không dám đến cứu chữa cho Phượng Kim Kỳ, tại phía dưới cường quyền, mỗi người đều bo bo giữ mình. Tình huống không rõ ràng, hiện tại muốn chạy trốn hiển nhiên đã muộn rồi, Diễu Khánh đành phải tiến đến trước mặt nhóm người, thấp giọng hỏi, mấy vị tiền bối, có chuyện gì vậy? Không ai trả lời cho hắn, cũng không dám nói lung tung, dù sao tên này đang yên lành không muốn, đã chủ động đưa tới cửa rồi. Diễu Khánh quan sát tất cả mọi người một vòng, sau đó phát hiện thấy thiếu một người, Thiên Vũ đâu? Thiên Vũ không có ở đây. Hắn rõ ràng nhìn thấy Thiên Vũ đi vào trước một bước, theo lý mà nói, ngay cả hắn còn có thể nghe thấy động tĩnh tìm đến đây. Thiên Vũ không thể không tìm được nơi này, hắn theo bản năng quan sát xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người. Hắn có điều không biết là, bởi vì Thiên Vũ đến trước bọn hắn, cho nên đã nghe được và nhìn thấy được nhiều hơn bọn hắn, y đã biết được tình hình, làm sao sẽ dễ dàng xuất hiện. Chi Linh Đại Thánh nhìn cảnh tượng trước mắt, có vẻ rất hứng thú. Hình như nó rất thích trường hợp như vậy, thấy đã kết thúc cảnh này, nó lại lên tiếng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta nói lại một lần cuối cùng, kẻ quỳ xuống nhận ta làm chủ, có thể được trường sinh. Chuyện gì chứ? Mấy người Diễu Khánh có phần sửng sốt, Tại sao vừa đến liền đụng phải chuyện xui xẻo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết này chứ? Bộp bộp, Phượng Tàng Sơn ở phía sau Chi Linh Đại Thánh là người đầu tiên quỳ xuống, dập đầu bái, chủ nhân. Chi Linh Đại Thánh quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi ừ một tiếng thể hiện chấp nhận, tiếp đó lại nhìn về phía mọi người tại đây, ánh mắt nó dần dần lạnh lùng. Trong khung cảnh đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều ngửi được mùi máu tươi, là máu của Dã Tiên và Phượng Kim Kỳ chảy ra. Xích Lan các chủ với y phục đỏ cũng rất dễ nhận thấy, trong nháy mắt bị Chi Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm, bà ta cúi đầu, chậm rãi hạ thấp người quỳ xuống, giọng nói hơi run rẩy, chủ nhân. Ô ô lập tức nghiêng đầu liếc nhìn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Chi Linh Đại Thánh, gò má gã căng ra, rồi cũng chậm rãi cúi đầu quỳ xuống, miễn cưỡng nói, chủ nhân. Hướng Lan Huyên thì tương đối thức thời, không đợi Chi Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm tới, nàng ta đã lập tức khom người quỳ xuống, ngắn gọn nói, chủ nhân. Ngay khi Chi Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm vào mình, Thiện Chi Nhất lập tức quỳ xuống, chủ nhân. Từng người đều rất thức thời, cũng đều biết rất rõ, kẻ trước mắt này e rằng đang muốn giết gà dọa khỉ, ai dám cứng đầu, nhất định phải chết, không ai muốn trở thành con gà đó. Mấy người lúc trước hoài nghi nhóm người Diễu Khánh là loại nhu nhược, bây giờ đều từng người trở thành kẻ nhu nhược trước. Ba sư huynh đệ Diễu Khánh quay mặt nhìn nhau, trong lòng hoặc thầm kêu xui xẻo hoặc than thở không may, không hiểu ra sao, vừa tới liền đụng phải chuyện quỳ xuống đất nhận chủ, chuyện gì vậy chứ? Nhất là Nam Trúc, trong lòng oán trách Diễu Khánh, đã nói đừng hấp tấp chạy tới đây, như vậy không thích hợp. Vậy mà lão thập ngũ cứ nhắm mắt lải nhải đưa ra quyết định, bây giờ thì hay rồi, đã kéo hết mọi người cùng xuống hố. Nhưng bọn hắn còn có thể làm gì bây giờ? Ngay cả Dã Tiên cũng bị đánh gục ra đất, mấy cao thủ thành tinh đó cũng phải cúi đầu quỳ xuống đất, bọn hắn còn có thể bám vào đâu được nữa. Đã có sẵn niềm an ủi, ngay cả những đại nhân vật đó cũng không sợ mất mặt, mấy con tép bọn hắn càng không có gánh nặng gì, ai mà chẳng biết qua loa giả ngu. Quỳ thì quỳ, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau xong, Diễu Khánh và Nam Trúc dồn ánh mắt vào Mục Ngạo Thiết, sợ tên này lại nảy sinh cố chấp. Cũng may mà xét về sự ương bướng, Mục Ngạo Thiết cũng đã là trước khác nay khác, y đặt hướng chân bôi đầy máu trên thân xuống. Sau đó, cả ba sư huynh đệ đều gập đầu gối, định đồng thời quỳ xuống đất đầu hàng địch. Chậm đã. Chi Linh Đại Thánh đột nhiên gọi dừng lại, nhấc tay chỉ tới mấy người bọn hắn, ai cũng có thể quỳ xuống nhận ta làm chủ. Duy chỉ có các ngươi là không được, nhất là tên mập kia, ta tuyệt đối không chấp nhận. Giọng điệu này, nhất là một câu nói cuối cùng, rõ ràng lộ ra sự bất thiện. Sư huynh đệ ba người lập tức há hốc mồm ngay tại chỗ, đầu gối hơi gập xuống, lúc này quỳ xuống không được, đứng dậy cũng không xong, nhất thời không biết phải làm gì cho ổn. Một đám người đã quỳ xuống đồng loạt quay đầu nhìn sang, cũng vô cùng kinh ngạc, không biết có chuyện gì xảy ra, vì sao mấy tên này lại khác biệt như vậy. Nam Trúc hét lên hỏi, vì sao? Chi Linh Đại Thánh đột nhiên đổi giọng nói chuyện, miệng không động đậy, nhưng trong thân thể lại phát ra âm thanh ồm ồm, mập mạp chết tiệt, về sau ta sẽ khiến ngươi uống cho đủ. Một đám người quỳ dưới đất nghe vậy đều không hiểu là có ý gì, duy chỉ có Hướng Lan Huyên thì khóe miệng vểnh vểnh lên. Nàng biết rõ báo ứng của Nam Béo cuối cùng đã đến, lão yêu này đúng là thù dai à. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình bị người khác đè vào trong nước tiểu của người khác, mình cũng khó thể chịu được, cũng sẽ coi đó là nỗi nhục nhã khắc cốt minh tâm, chưa kể Nam Béo động một chút lại đánh người ta. Ba người Diễu Khánh trợn mắt há mồm, câu nói đó, giọng nói đó để lại ấn tượng khắc sâu, vừa nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh. Lấy lại tinh thần, Nam Trúc, sắc mặt đại biến, buột miệng thốt lên, ngươi là Chi Linh Đại Thánh. Chi Linh Đại Thánh mỉm cười, trên mặt đầy vẻ bỡn cợt, mập mạp, các ngươi chạy nhanh như vậy, ta còn đang nghĩ cách làm sao để tìm được các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi lại tự mình đưa tới cửa, hay là các ngươi lại bay một lần ở nơi này đi, để ta xem các ngươi còn có thể thoát khỏi bàn tay của ta hay không. Nam Trúc quả thực có ý nghĩ lấy thiên dực lệnh ra để chạy trốn, nhưng mà hoàn cảnh nơi này căn bản không thể sử dụng được loại bảo bối đó. Những thông đạo bên ngoài quanh quanh co co như vậy cũng không thể triển khai được tốc độ, huống chi thiên dực lệnh còn rất không linh nghiệm, lúc được lúc không. Diễu Khánh đột nhiên quở trách, Nam Béo, còn không hiến pháp bảo cho Đại Thánh. Nam Trúc lập tức đưa tay vào trong người, lấy thiên dực lệnh ra, phù phù quỳ xuống, hai tay dâng lên, nâng qua đỉnh đầu, có thể thấy rõ ràng vẻ hoảng sợ ở trên mặt. Muốn không sợ hãi cũng không được, khi người ta hóa thành nhất chi hoa, đã bị gã đấm đấm đá đá không biết bao nhiêu lần, chính gã cũng nhớ không rõ, chỉ nghĩ tới liền thấy tim gan run lên. Biết rằng lần này 8-9 phần 10 sẽ phải thê thảm, không biết sẽ hành hạ mình như thế nào, nếu như một kiện bảo vật có thể đổi được sự thoát thân, vậy thì quá đáng giá. Sợ cái gì tới cái đó, Chi Linh Đại Thánh hừ hừ cười nhạt, ngươi thật đúng là biết ra vẻ thông minh, thứ ta lấy được dễ như trở bàn tay, còn cần ngươi hiến cho sao? Diễu Khánh cũng lôi kéo Mục Ngạo Thiết quỳ xuống, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, Đại Thánh thần thông cái thế, uy vũ thiên cổ, hùng bá thiên hạ. Phong thái vô song, như nhật nguyệt treo cao, quang huy rực rỡ, chiếu rọi sáng ngời khiến bọn ta tâm phục khẩu phục, thành tâm ngưỡng vọng. Con người không phải thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, mong rằng Đại Thánh cho bọn ta một cơ hội cống hiến sức lực. Bọn ta ắt sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Một đám người đang quỳ ở phía trước, một lần nữa quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới vị này chính là tài tử đệ nhất thiên hạ, cất lời tâng bốc nịnh bợ thật sự buồn nôn muốn chết. Nam Trúc thì thành khẩn nói, cầu Đại Thánh cho nhỏ một cơ hội hối cải để làm người mới. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói, cúc cung tận tụy chết mới thôi. Y có thể quỳ xuống đã là không dễ, không nói ra được lời hoa hòe và buồn nôn như Diễu Khánh, chỉ có thể lặp lại lời người khác nói. Chi Linh Đại Thánh giống như xem hí kịch, rồi không biết là bị vỗ mông ngựa đến cao hứng, hay là bị làm cho buồn cười, cười ra tiếng nói, không biết đã bao nhiêu năm chưa chơi đùa với ai rồi, thật là thú vị. Nó quay đầu nhìn Phượng Tàng Sơn quỳ ở phía, nói, ta vừa nhìn thấy mấy tên này liền tức thở không nổi, nhất là tên mập này. Ngươi nói thử xem, nên làm sao bây giờ? Phượng Tàng Sơn chống mũi đao xuống đất, đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy người Diễu Khánh. Để ta giúp Đại Thánh chút giận, trên mũi đao còn dính máu của phụ thân gã ta. Chi Linh Đại Thánh, đừng để cho bọn hắn chết quá thoải mái. Đã được cho phép, Phượng Tàng Sơn hơi khom người, mời Đại Thánh chờ xem. Như muốn nói, ngài hãy chờ xem ta hành hạ bọn hắn như thế nào. Đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm không có ý tốt của Phượng Tàng Sơn, tâm trạng mấy sư huynh đệ chìm xuống đáy cốc, đây là không muốn chừa đường sống cho bọn hắn à. Các bạn vừa nghe xong tập 117 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.